Chương 1771, Đại Thế. Tu vi không bằng Tô Mạc, lại rất được bị thương nặng Tần Vẫn, căn bản không có biện pháp tránh thoát Tô Mạc thôn phệ chi lực ràng buộc, bạch, hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền tới đến Tần Vẫn phía sau, xuề tay lớn, trực tiếp huyễn hóa ra một con tam sắc huyền lực thủ chưởng, hướng đối phương bắt mà đi, cút cho ta, Tần Vẫn nổi giận đùng đùng, quay người chính là một đao, hung hăng bổ về phía Tô Mạc, mặc dù người bị thương nặng, một đao này cường đại như cũ, chỉ thấy Tần Vẫn phía sau, xuất hiện lần nữa một đạo hình người cao lớn hư ảnh. Người này hình hư ảnh mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng không giận tự uy, tự có một cổ ngạo thị thiên hạ khí thế. Hư ảnh trong tay, cầm một thanh thật lớn trường đao, uy lâm thiên hạ, thế không thể đỡ. Đây chính là Tần Vẫn chiến hồn, song sinh chiến hồn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đao bổ ra, chói mắt kim quang nổ bắn ra mà ra, làm cho Tần Vẫn quả thực hóa thân thành một cái kim sắc thái dương, khủng bố kim thuộc tính phong mang không gì sánh được nồng hậu. Cái này không chỉ có là ánh đao màu vàng óng, còn có Tần Vẫn trên người huyết mạch chi lực, kim thuộc tính linh thể, kim linh thể, sắc bén không gì sánh được kim sắc đao khí, đại khai đại hợp, trực tiếp chém trúng Tô Mạc lộ ra huyền lực thủ chưởng. Nhưng mà, Tần Vẫn coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt cấp chống lại Tô Mạc, huống hồ hay là tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới. Ùng ùng, đao khí trong nháy mắt cấp tốc tan rã, trực tiếp bị tam sắc huyền lực thủ chưởng bóp nát, đem dưới đất vô tận địa phương đều chôn vùi thành hư vô. Thình thịch, huyền lực thủ chưởng ông đồng tại Tần Vẫn trên người, triệt để đưa hắn bắt, hỗn đảng. Tần Vẫn điên cuồng rống giận, toàn thân huyền lực phồng lên, không ngừng rung động, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng, tam sắc huyền lực thủ chưởng vững chắc không gì sánh được, không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Bạch, Tô Mạc cánh tay lôi kéo, liền đem Tần Vẫn kéo đến trước người. Tần Vẫn, ngươi cao ngạo, ngươi bá đạo, nguyên lai chỉ là một chuyện cười. Tô Mạc mặt mang vẻ khinh thường, hắn ngược lại là xem trọng người này, căn bản là không chịu nổi một kích. Tô Mạc, ngươi bất quá là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Tần Vẫn lớn tiếng gầm lên, hắn cảm giác được thật lớn khuất nhục, từ hắn tu luyện võ đạo tới nay, còn chưa từng có bị bại thảm như vậy. Trước đây hắn cùng với Vu tộc Vu Khung đánh một trận, mặc dù bại, nhưng còn có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên bị Tô Mạc miễn cưỡng bắt, không còn sức đánh trả chút nào. Tô Mạc gặp cái này, âm thầm lắc đầu, người này cũng chính là mạnh miệng mà thôi, căn bản không phải hư danh. Bất quá, người này trước đây muốn cường đoạt hắn diễn hồn thạch, hắn mặc dù không thể xuất thủ giết đối phương, nhưng là muốn cấp cho một ít nghiêm phạt. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chi lực nhất thời mãnh liệt mà ra, theo huyền lực thủ chưởng trực tiếp liền tràn vào đối phương trong cơ thể, đóng ngoặc vuông, cường đại thôn phệ chi lực, ngay lập tức sẽ bắt đầu thôn phệ Tần Vẫn huyết mạch thể chất. Tô Mạc vừa rồi gặp Tần Vẫn trên người kim quang chói mắt, có vẻ như là kim thuộc tính loại thể chất đặc thù, vậy hắn liền bỏ vào trong túi a, ngươi muốn làm gì? Tần Vẫn nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được cực đáng sợ sự tình, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Huyết mạch chi lực thật là hắn cường đại căn bản, không chút do dự, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền lực bắt đầu khởi động, trên người ngọc bài lập tức vỡ nát, sau một khắc, Tần Vẫn thân hình, liền bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới. Tô Mạc gặp cái này, lập tức đình chỉ thôn phệ, mặc dù không có thể đem đối phương huyết mạch chi lực toàn bộ thôn phệ, nhưng là thôn phệ 89 thành dáng vẻ, cổ này huyết mạch lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức nhường hắn huyết mạch, tràn ngập sắc bén phong mang. Hắn biết rõ, đây là tăng lực công kích kim thuộc tính thể chất, cùng kim cương chi thể cùng loại, nhưng hiệu quả lại tuyệt nhiên tương phản. Mà lúc này đây, hắn tu vi lần nữa khôi phục một cái cảnh giới nhỏ, đạt được võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Sưu, thân hình lóe lên, Tô Mạc phóng lên cao, sau một lát, liền bay ra đại địa, xuất hiện ở Lăng Châu quận trước thành phương. Lập tức, hắn liền hướng về Lăng Châu quận thành bay đi, bay thẳng vào thành bên trong. Lăng Châu quận thành bên trong, vô số người gặp cái này Tô Mạc vào thành, nhao nhao sợ mất mật, cấp tốc thoát đi. Tô Mạc thân hình rơi vào trong thành trên đường phố, người chung quanh nhất thời giải tán lập tức, thay đổi trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Hai bên đường phố vô số cửa hàng cũng nhao nhao nhắm lại đại môn, không còn đón khách. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời có chút không nói, chính mình cũng không phải đại ma đầu, những người này cần phải như thế à? Lắc đầu, Tô Mạc liền ở trong thành đi nhanh đi dạo đứng lên. Hắn chuẩn bị tìm kiện thích hợp bảo khí, cái này Lan Nha bổng thực sự không thích hợp hắn sử dụng. Sưu, vào thời khắc này, phía sau bay tới hai người, Tô Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lại là Trịnh Thành Chủ cùng Trịnh Mai Lam theo kịp. Các ngươi tới vừa lúc, binh khí này trả lại cho các ngươi a. Tô Mạc mỉm cười nói, lập tức, hắn thuận tay ném đi, khi ở trong tay Lan Nha Bổng ném cho Trịnh Thành Chủ. A, Trịnh Thành Chủ tiếp được Lan Nha Bổng, nhất thời có chút mộng bức, hắn lấy hết dũng khí tìm đến Tô Mạc, là muốn thỉnh cầu thù lao. Nhưng bây giờ Tô Mạc bả Lan Nha Bổng trả lại hắn, hắn phản ngược lại không tốt mở lại miệng. Đúng, các ngươi đi địa, nơi đó còn có một thanh bảo khí chiến đao, coi như là cho các ngươi thù lao. Tô Mạc nghĩ đến còn không có đáp tạ đối phương, nói lần nữa, Tần vẫn bị loại bỏ, bảo khí còn ở lại địa, hắn căn bản cũng không có nhặt, ừm. Trịnh Thành Chủ vô ý thức gật đầu, Tô Mạc gặp cái này, liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền rất nhanh rời đi, hắn linh thức, đã tại trong thành tìm được tôn cấp trung phẩm bảo kiếm. Trịnh Thành Chủ nhìn Tô Mạc tiêu thất bóng lưng, hơi hơi thở dài, người thanh niên này nhất định là rồng phượng trong loài người, nói vậy tại ngoại giới cũng là nhân vật thiên tài, phụ thân, nguyên lai đây chính là ngoại giới thiên tài. Trịnh Mai Lam nhìn Tô Mạc tiêu thất bóng lưng, thần tình kinh ngạc, có chút ngẩn ngơ, người thanh niên này, phản phất cực không chân thực, như là như mộng ảo nhân vật, Lam Nhi, chúng ta trở về a. Trịnh Thành Chủ lần nữa thở dài, liền lôi kéo Trịnh Mai Lam, xoay người phản hồi Nguy Lăng Thành. Quảng vực hồ bên trên, Tần vẫn xuất hiện sau đó, ánh mắt có chút dại ra, bởi vì hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực, cư nhiên chỉ còn lại có một thành, trở nên cực kỳ nhỏ yếu, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Tần vẫn, trở về a. Hư vô thần gặp Tần vẫn dại ra dáng dấp, nhất thời khẽ gọi một tiếng, Tần vẫn nghe vậy, liền yên lặng bay hồi Tam Thần Tông trận doanh, bất quá, trong lòng hắn phẫn nộ, như muốn điên cuồng. Hắn biết rõ, hắn huyết mạch chi lực, nhất định là bị Tô Mạc hút đi, hút ra thân thể hắn, cái này khiến hắn phẫn nộ tột đỉnh, ngươi sống không bao lâu. Liếc liếc mắt người của Vu tộc, gặp người của Vu tộc mỗi cái trên người tràn ngập sát cơ, Tần vẫn trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, mọi người gặp Tần vẫn dại ra dáng dấp, đều là trong lòng thở dài trong lòng, lúc đầu cường đại dường nào tự tin một gã thiên tài, thua ở Tô Mạc sau đó, cư nhiên bị đã kích mất hồn mất vía, bất quá. Mọi người cũng không hề quan tâm quá nhiều Tần Vẫn, bởi vì giờ khắc này, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới tham gia tranh bá thiên tài, đã hình thành 10 cổ đại thế. Cái này 10 cổ đại thế, phân biệt ở vào Côn Vân đế quốc Hoàng Triều, cùng cửu đại quận thành bên trong. Tiết quân thiên tọa trấn Côn Vân đế quốc Hoàng Thành, tu vi không ngừng tăng vọt, mỗi một tên dám đặt chân Hoàng Thành chi nhân, toàn bộ bị hắn đào thải. Mà lúc này, Tiết quân thiên tu vi, đã khôi phục lại võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tô Mạc thân ở Lăng Châu quận thành, đã không ai địch nổi, xung quanh triệu dặm, đã không có hắn thiên tài. Vu Khung đồng dạng một mình chiếm giữ một tòa quận thành bên trong, tu vi so với Tiết Quân Thiên hơi thấp nhất trọng, nhưng là đạt được võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Cự Thâm cùng Vu Phụng Thiên, Vu Diệp Thấm ba người, cũng đồng thời thân ở một tòa khác quận thành bên trong. Ba người đều là võ tôn cảnh tam trọng tu vi, đã chiến đấu hai lần, Vu Phụng Thiên cùng Vu Diệp Thấm liên thủ, mới có thể chống lại Cự Thâm, ba người rơi vào trong giằng co, mà hắn vài cổ đại thế, cũng đều là khắp nơi yêu nghiệt, hoặc một người dẫn đầu độc chiếm hoặc nhiều người hiệp tác, đồng tâm hiệp lực, phân đà tại các đại quận thành bên trong. Hắc Lân tộc Hắc Diệu Hoàng, Băng Tuyết Cuồng Sư tộc Sư Khôi, Thánh Ma Điện Ma Vô Tình, Bích Hà Linh Tê tộc Tê Thái Vân, Tam Thần Tông Khương Thần Dạ, Tam Thần Tông Phương Phi, Cửu Tiêu Thánh Địa Hiên Viên Long, Thánh Ma Điện Hắc Bào Nữ Tử, Hoàng Tổ Thánh Triều Đại Hoàng Tử, Dị Công Chúa khoan, trước mắt, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới bên trong, chỉ còn lại có chưa đủ 100 người, từng cái đều là thiên tài, tu vi thấp nhất người, đều đạt được võ tôn cảnh, chương 1772, không phải là ta, duy ta. Khoảng cách Lăng Châu quận thành mấy triệu dặm một tòa khác quận thành, Hoa Châu quận thành bên ngoài mấy vạn dặm, vô tận trên bầu trời, lúc này, đang có ba bóng người đang chiến đấu, đánh sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, cái này ba người, bên trong một người toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm, hàng quang u mịch, bàn tay cực đại, 10 ngón tay thượng móng tay như là chui chui loan đao, thật là kinh người. Người này không phải người khác, chính là Hắc Lân tộc đệ nhất yêu nghiệt, cùng Vu Khung, Cự Thâm đám người nổi danh Hắc Diệu Hoàng. Hắc Diệu Hoàng đối thủ, không phải người khác, chính là Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long, cho ta bại. Hắc Diệu Hoàng gầm lên tiếng, hắn song trảo đều xuất hiện, hai đạo thật lớn trảo ảnh dài tới 10 dặm. Xé rách không gian, hung hăng hướng Hiên Viên Long cùng Khương Thần Dạ chụp tới. Hắc Diệu Hoàng đã đánh ra chân hỏa, hắn tu vi đã khôi phục lại võ tôn cảnh tứ trọng, nhưng là lại bắt không được trước mắt cái này hai gã võ tôn cảnh tam trọng gia hỏa, xác thực nhường hắn căm tức. Trước mắt hai người này, Khương Thần Dạ hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng Hiên Viên Long hắn hoàn toàn không biết. Lúc đầu, hắn phát hiện Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long đang chiến đấu, muốn tới đây đem cái này hai người một lần hành động đào thải, không nghĩ tới hai người cư nhiên ngay lập tức sẽ liên thủ, cùng hắn chống lại mà không bại. Hắc Diệu Hoàng, thực lực ngươi không gì hơn cái này. Khương Thần Dạ mỉm cười, hắn trong tay cầm một thanh sáng như tuyết trường kiếm vung lên, dải lụa màu trắng xuyên qua trời cao, trong nháy mắt liền đem trảo ảnh chém chết. Hiên Viên Long đồng dạng mặt không đổi sắc, sau lưng của hắn vòng xoáy khổng lồ cấp tốc chuyển động, khuấy động xung quanh mấy vạn dặm tất cả kinh khí. Hắn mang theo một đôi hắc sắc quyền sáo, thiết quyền như núi, quyền phá thương khung, một quyền liền đem trảo ảnh đánh nát. Cuồng vọng, Hắc Diệu Hoàng nghe vậy, thân hình cấp tốc lấp lóe, hướng Khương Thần Dạ tiến lên, khắp trời trảo ảnh bay vụt. Hắn chuẩn bị trước đánh bại Khương Thần Dạ, lại đối phó Hiên Viên Long, bất quá hắn ý tưởng tuy tốt, nhưng căn bản không thực tế. Vô luận là Hiên Viên Long vẫn là Khương Thần Dạ, chiến lực đều không yếu hơn hắn nhiều ít. Vô luận hắn làm sao công kích, cũng vô pháp cầm xuống bất kỳ người nào. Trọn kích đều mấy trăm chiêu, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Chiến đấu chỉ có thể không chi. Sau đó, ba người đều tiến vào Hoa Châu quận thành bên trong. Trong lúc nhất thời giằng co không xong, một trận chiến này, cũng tại ngoại giới dẫn tới nhuộm đẫm đại ba. Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long chiến lực khiếp sợ không ít người. Dù sao, đây chính là vượt cấp chiến đấu, đối thủ vẫn là đỉnh tiêm yêu nghiệt Hắc Diệu Hoàng. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, Hắc Diệu Hoàng tối cường là phòng ngự, sức chiến đấu không thể cùng Tiết Quân Thiên, Cự Thâm, Vu Khung ba người so sánh. Giống như Phi Thiên Vũ, tối cường là tốc độ, lực công kích thì không phải là đặc biệt yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long cường đại, vẫn là khiếp sợ không ít người. Khương Thần Dạ rất nhiều người đều biết, dù sao cũng là tam sinh chiến hồn, danh tiếng vang dội, nhưng Hiên Viên Long liền không có bao nhiêu người biết rõ. Người này chính là thần võ học phủ thần tử Hiên Viên Long A. Hắn chiến hồn vô cùng mạnh mẽ, đúng vậy A. Rất giống trong tin đồn thôn linh chiến hồn. Thôn linh chiến hồn tại Thái Cổ Vạn Hồn bản bài danh 93, nếu thật là loại này chiến hồn, có thể nói là cổ linh tinh hà tối cường chiến hồn. Chỉ tiếc hắn dường như không phải song sinh chiến hồn, cũng không có thể chất đặc thù. Không ít người thấp giọng nghị luận, cái này Hiên Viên Long có thể nói một con mạnh mẽ hắc mã, đây là triệt để nhất chiến thành danh. Còn có cái này Thánh Ma Điện nữ nhân, cũng là tốt sinh lợi hại. Trừ không ít người đang chăm chú Hiên Viên Long cùng Khương Thần Dạ, cũng không thiếu người ánh mắt đang nhìn chăm chú màn nước thượng một hướng khác. Nơi đó chính là vị kia người mặc hắc bào Thánh Ma Điện thiên tài. Người này vóc người nhỏ nhắn mềm mại, vừa nhìn chính là một nữ tử. Thế nhưng, tên nữ tử này nhưng là phi thường cường đại, cùng đoạt giải quán quân đứng đầu trên bảng bài danh đệ lục băng tuyết cuồng sư tộc Sư Khôi đánh không phân thắng thua. Chỉ thấy hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Sư Khôi đã hóa thành bản thể, chiều cao trăm dặm băng tuyết cuồng sư, trên người tràn ra ngập trời hàn khí, đóng băng xung quanh mấy vạn dặm, mỗi nhất kích đều là vô cùng cường đại, có thể nói là đóng băng thiên địa. Thế nhưng, tên kia Thánh Ma Điện hắc bào nhân, một thân ma công quả thực kinh thiên động địa, cuồn cuộn ma khí ngập trời, không sợ chút nào Sư Khôi, không hổ là ma tộc, không hổ là chân chính ma công. Thánh Ma Điện Lệ Thánh nhìn hai người chiến đấu, âm thầm gật đầu, thật, hắn cũng không biết cô gái này là lai lịch thế nào, cô gái này thiên phú cực cao, gia nhập Thánh Ma Điện sau đó, liền bị Thánh Ma Điện Thái Thượng trưởng lão tự mình dạy bảo, một mực tại ma vực bên trong khổ tu, cũng liền gần nhất mới ra ngoài. Lăng Châu quận thành, Tô Mạc Ý cười đầy mặt từ một tòa cao to rộng lớn trong cửa hàng đi tới. Lúc này, tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen, hàn quang u mịch, phong mang bức người. Kiếm này là một thanh tôn cấp trung phẩm bảo kiếm, là trong thành này thích hợp hắn nhất vũ khí, không biết còn có ai hay không tới quận thành. Đứng ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc mắt lộ ra vẻ do dự, hắn chuẩn bị đem toàn bộ Lăng Châu quận tìm khắp một lần, xem còn có cái khác hay không thiên tài. Cái này cũng không hao tổn bao nhiêu thời gian, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, nếu không nửa canh giờ, liền có thể bả toàn bộ Lăng Châu quận điều tra một lần. Lập tức, Tô Mạc thân hình búng một cái, bay lên trời, đẩy ra Lăng Châu quận thành, bắt đầu chung quanh điều tra. Toàn bộ Lăng Châu quận, bất quá chính là xung quanh triệu dặm, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền đem toàn bộ Lăng Châu quận kiểm tra một lần, lại không bất kỳ người nào. Toàn bộ Lăng Châu quận, sở hữu tham gia Thiên Long tranh bá chi nhân, cũng chỉ còn lại có chính hắn. Lập tức, hắn không chút do dự, lập tức ly khai Lăng Châu quận, hướng Côn Vân Đế quốc Cao Hoàng Triều chạy đi. Côn Vân Đế quốc hoàn thành, là Côn Vân tiểu thế giới trung tâm, chắc là rất nhiều thiên tài hội tụ địa phương, nói vậy cũng là tranh bá trung tâm. Tô Mạc thân hình như điện, mang theo lôi đình chi thế, xé rách vô tận trời cao, thẳng đến hoàng thành mà đi. Tại Tô Mạc dám hướng hoàng thành lúc, nó mấy cái quận thiên tài cũng nhao nhao hướng hoàng thành xuất phát, bởi vì nên đào thải người, trên cơ bản đều bị đào thải, còn lại người hoặc là khó phân thắng bại, hoặc là tốt vô cùng chi nhân liên thủ. Giờ này khắc này, một đám thiên tài, rất có vạn lưu quy tông tư thế, nhao nhao hướng hoàng thành xuất phát. Hoàng thành, Côn Vân Đế quốc hoàng cung, một tòa nguy nga lộng lẫy trong cung điện, thật cao gầy teo Tiết Quân Thiên ngồi xếp bằng, sắc mặt nhàn nhạt, trong con ngươi khi thì có tinh quang biểu lộ. Côn Vân Đế quốc hoàng thất, đối với bọn hắn Thiên Long tranh bá vô cùng rõ ràng, cũng không biết tham dự bên trong, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn từ trong hoàng cung đạt được một ít bảo vật. Hắn đi tới hoàng thành đã thật lâu, rất nhiều đi tới hoàng thành người đều bị hắn đào thải, cần phải đều nhanh tới đi. Tiết Quân Thiên thấp giọng tự lẩm bẩm, dựa theo hắn tính ra, nó cửu đại quận thiên tài phát triển đến cuối cùng khẳng định đều sẽ tới đến hoàng thành, cho nên hắn một mực chờ đợi, hắn cũng làm đủ chuẩn bị. Cổ xưa long mạch, không phải là ta Tam Thần Tông không còn ai khác, thế hệ trẻ, duy ta Tiết Quân Thiên độc tôn. Thanh âm trầm thấp từ Tiết Quân Thiên trong miệng vang lên, vô địch tự tin tràn ngập tứ phương. Lập tức, hắn đứng lên, thân hình lóe lên, liền ly khai trong cung điện. Chương 1773, thiên phú hạn chế ngươi tưởng tượng. Tô Mạc phi hành sau một hồi lâu, Côn Vân Đế quốc hoàng thành xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thành này chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, bao la hùng vĩ, màu đen nhánh tường thành, cho người ta một loại tang thương rất nặng cảm giác. Tô Mạc thân hình, đứng ở một đóa mây trắng phía trên, nhìn bên ngoài mấy vạn dặm hoàng thành. Hắn không có tùy tiện đi vào, bởi vì hắn không biết thánh hoàng thành có bao nhiêu thiên tài tại, cũng không biết đều đạt được tu vi gì. Nếu là có người đã khôi phục lại đỉnh phong tu vi, vậy đối với hắn mà nói liền có chút phiền phức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc lập tức thôi động ẩn thân chiến hồn, thân hình triệt để ẩn núp. Hắn đang đợi, chờ hắn thiên tài tới hoàng thành, sau đó hắn lại xuất thủ ngăn chặn, đem những cái kia tới hoàng thành thiên tài toàn bộ đào thải. Hoàng thành vị trí tại Côn Vân tiểu thế giới Bắc Phương, chính cái quận có phân nửa đều tại hoàng thành Nam Phương, cho nên Tô Mạc ngay tại hoàng thành Nam Phương chặn đường. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua nửa khắc đồng hồ, bốn phương tám hướng tới hoàng thành người rất nhiều, nhưng cũng không có tham gia tranh bá thiên tài, đều là Côn Vân thế giới bản địa võ giả. Tô Mạc đây là muốn chặn đường người khác sao? Nhất định là, có người muốn hỏng bét. Ngoại giới quan chiến chi nhân, đều là đoán được Tô Mạc ý đồ, bất quá, Tô Mạc ẩn giấu thân ảnh, ngoại giới chi nhân xuyên thấu qua màn nước, đã nhìn không thấy hắn cụ thể thân ảnh. Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở mây trắng phía trên, lặng lặng đợi, hiện nay, hắn tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh tam trọng, coi cách chừng mấy vạn dặm, đã không cần dựa vào ngọc bài vì hắn chỉ thị, Nhưng vào lúc này, Tô Mạc tựa như phát giác ra, đôi lông mày nhíu lại, nhìn phía hoàng thành phương hướng, chỉ thấy trên hoàng thành không, một đạo thân ảnh bay lên trời, lên tới nghìn dặm trên bầu trời, Tiết Quân Thiên. Tô Mạc nhất thời đôi mắt chút ngưng, mặc dù khoảng cách cực xa, đạo thân ảnh này tại hắn trong tầm mắt phi thường nhỏ bé, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra, người này chính là Tam Thần Tông đệ nhất yêu nghiệt Tiết Quân Thiên, võ tôn cảnh ngũ trọng. Tô Mạc cực lực trông về phía xa, ngay lập tức sẽ nhìn ra Tiết Quân Thiên tu vi, cư nhiên khôi phục lại võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới, tất nhiên đến, vậy thì hiện thân a. Tiết Quân Thiên thanh âm vang lên, phản phất là thiên địa lôi âm, trùng trùng điệp điệp, vang vọng xung quanh mấy vạn dặm. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời nhướng mày, cư nhiên bị phát hiện, bất quá, cái này cũng không quan trọng, cao hơn hắn nhị trọng cảnh giới mà thôi, không đủ gây sợ. Tô Mạc đang muốn hiện thân, lập tức lại dừng lại, không đúng, Tiết Quân Thiên hy vọng phương hướng, căn bản không phải hắn vị trí phương hướng. Đóng ngoặc vuông, sưu, nhưng vào lúc này, tây phương một mảnh trong rừng hoang, một đạo cao to thân ảnh bay lên trời, sau đó hư không dậm chân, đi nhanh hướng Tiết Quân Thiên đi tới. Đạo thân ảnh này cực kỳ khôi ngô, thân cao gần một trượng, lưng hùng vai gấu, phi thường cường tráng. Người này khuôn mặt rộng thùng thình, sắc mặt cương nghị, trên trán chiều dài một cây đầy đủ lục sắc sừng thú, trên người yêu khí tận trời. Tiết Quân Thiên, ta chờ giờ khắc này đã thật lâu, thanh niên to con cao giọng nói rằng, hắn sắc mặt thoáng ngưng trọng, một bước nghìn trượng, đi nhanh hướng Tiết Quân Thiên đi tới. Bích Hà Linh Tê tộc, người này là Tê Thái Vân. Tô Mạc gặp cái này, thầm nghĩ trong lòng, người này dáng dấp là Bích Hà Linh Tê tộc chi nhân. Nói vậy người này chính là Bích Hà Linh Tê tộc đệ nhất yêu nghiệt, vị kia tiến vào đoạt giải quán quân đứng đầu bảng Tê Thái Vân. Tô Mạc không gấp xuất thủ, hai người này đều là võ tôn cảnh ngũ trọng tu vi, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, chuẩn bị trước xem tình huống một chút lại nói. Ha ha, Tê Thái Vân, ngươi có lòng tranh cường háo thắng là chuyện tốt, nhưng mà sự thực sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Tiết Quân Thiên khẽ cười một tiếng, liền cũng hư không dậm chân, hướng Tê Thái Vân nghênh đón. Thật sao? Tê Thái Vân từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói, đã sớm nghe thấy ngươi Tiết Quân Thiên chiến lực vô song, cùng giai bên trong không thể địch nổi, hôm nay ta ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Trong lời nói, giữa hai người khoảng cách rất nhanh gần hơn, rất nhanh liền chỉ có không đến vạn dặm, trống. Nhưng vào lúc này, Tê Thái Vân trong miệng, nhất thời vang lên một tiếng trống to, cả người hắn trong nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành bản thể, một con vô cùng to lớn khổng lồ tê giác. Cái này tê giác thân dài không dưới 10 dặm, toàn thân đen kịt, trên người yêu khí tận trời, như là cuồn cuộn khói báo động. Tê giác trên trán, cây kia lục sắc sừng thú, trường đao không dưới dài 5 trượng, hào quang nổ bắn ra, thật lớn Bích Hà Linh Tê bản thể, xuất hiện trên bầu trời, rung động vô số người. Trống, lại là một tiếng trống to, khổng lồ Bích Hà Linh Tê, thân hình búng một cái dựng lên, như là thiên sơn phủ xuống, thái sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bóp nát dài vạn dặm không, hướng Tiết Quân Thiên trên người đánh tới, thật lớn thú trảo, mang theo vô biên kình phong, nồng hậu đến mức tận cùng yêu lực, hướng Tiết Quân Thiên đỉnh đầu hung hăng vỗ tới, ùng ùng, thú trảo khổng lồ uy thế, làm cho hư không vỡ nát, phía dưới sơn băng địa liệt, cách đó không xa hoàng triều phía trên lập tức mọc lên phòng hộ đại trận, đem toàn bộ hoàng thành đều thủ hộ đứng lên. Bại ngươi, chỉ cần một kiếm, tại thật lớn thú trảo công kích phía dưới, Tiết Quân Thiên cao gầy thân hình, như trước cao ngất như tùng, hắn mặt không đổi sắc, trong tay một thanh trường kiếm màu tím nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái, hư, thoáng chốc ở giữa, một đạo lóa mắt kiếm khí nổ bắn ra trời cao, như là sắc bén thần quang, trong nháy mắt xuyên thủng trời cao, đánh về phía thật lớn thú trảo. Một kiếm này không gì sánh được ngưng thật, kiếm uy cuồn cuộn cửu tiêu, một cổ khủng bố ý sát phạt, nồng nặc đến mức tận cùng, làm cho tâm thần người cự chiến. Đây là cái gì áo nghĩa? Tô Mạc nhãn quan chút ngưng, cổ này ý sát phạt, là áo nghĩa chi lực, vô cùng cường đại, tối thiểu làm cho Tiết Quân Thiên một kiếm này, uy lực tăng 3 thành trở lên, sắc bén không gì sánh được kiếm khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền cùng Tê Thái Vân thú trảo đụng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang, thiên địa rung động, chỉ thấy Tê Thái Vân thân hình khổng lồ toàn thân kịch chấn, nhất thời bay ngược trở về, trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn dặm, quả nhiên cường đại. Tô Mạc gặp cái này âm thầm gật đầu, cái này Tiết Quân Thiên quả nhiên không phải tầm thường, bất quá, người này thực lực, cũng không có vượt qua hắn dự liệu, có thể trở thành là Tam Thần Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, được xưng là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Người này chiến lực liền có thể tưởng tượng được. Tô Mạc con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn hai người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn cũng sẽ không tùy ý Tiết Quân Thiên đào thải Tê Thái Vân, do đó khôi phục lại nhất trọng tu vi. Làm sao có thể mạnh như vậy, bị đánh bay Tê Thái Vân, trong miệng phát sinh rung trời thanh âm, hắn trong con ngươi đều là vẻ khiếp sợ, vốn tưởng rằng, lấy hắn chiến lực, coi như không địch lại Tiết Quân Thiên, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, chống lại đối phương vẫn là không có vấn đề. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, không có gì không có khả năng, thiên phú hạn chế ngươi tưởng tượng. Tiết Quân Thiên sắc mặt nhàn nhạt, hắn cũng không có bởi vì một chiêu đẩy lùi Tê Thái Vân mà có bất kỳ tự mãn chi sắc, bởi vì cái này quá bình thường bất quá. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tiết Quân Thiên hư không dậm chân, một bước trăm dặm, đi nhanh hướng Tê Thái Vân đi tới, trên người hắn kèm theo vô địch khí thế, mỗi một bước rơi xuống đều để rỗi rảnh ở giữa đổ nát, nổ vang rung trời. Chương 1774, chứng minh chính mình. Tiết Quân Thiên, ngươi nghĩ đánh bại ta không có dễ dàng như vậy. Gặp Tiết Quân Thiên từng bước tới gần, Tê Thái Vân gầm lên lên tiếng, lập tức, trên đầu hắn bén nhọn sừng thú, đột nhiên nổ bắn ra rực rỡ màu xanh biếc hào quang, quang mang vạn trượng, hào quang uy thế kinh thiên động địa, so với trường thương lợi kiếm còn muốn sắc bén mấy lần, trong nháy mắt xuyên thủng trời cao, hướng Tiết Quân Thiên bắn tới, hưu. Hào quang xuyên thủng hư vô, phát sinh chói tai tiếng xé gió, mang theo uy thế ngập trời, trong nháy mắt liền gần sát Tiết Quân Thiên, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếp ta 5 phần thực lực một kiếm a. Tiết Quân Thiên gặp cái này, hơi hơi lắc đầu, sau đó trường kiếm trong tay tùy ý vung lên mà ra, bạch, kiếm quang bùng lên, Một đạo khủng bố kiếm khí liền trời tiếp đất, to lớn không gì sánh được, lập tức liền chém trúng Hào Quang. Suy, kiếm khí không thể địch nổi, trong nháy mắt liền xé rách Hào Quang, mang theo vô tận sát phạt chi khí, hướng Tê Thái Vân khổng lồ bản thể trảm kích mà đi, chớp mắt đã tới, không tốt. Tê Thái Vân biến sắc, bản thể hắn quá mức khổng lồ, căn bản tránh né không ra đạo kiếm khí này, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn song trảo đều xuất hiện, hung hăng đánh về phía sông tới mặt kiếm khí, oanh. Oanh, hai tiếng nổ vang, rung động thiên khung, kiếm khí uy lực khủng bố, Tê Thái Vân căn bản là không có cách ngăn cản, lần nữa bị chém bay đi ra ngoài, một đường rơi xuống đại lượng tiên huyết, hắn vô cùng sắc bén thú trảo, đã bị kiếm khí phá vỡ, thiếu chút nữa thì bị triệt để chặt đứt, Tiết Quân Thiên gặp cái này, mỉm cười, dưới chân khẽ động, liền lần nữa hướng Tê Thái Vân đi tới, đối phương đã bị thương nặng, trên cơ bản vô lực tái chiến, vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, một đạo to lớn quyền ấn, đột nhiên từ Tê Thái Vân phía sau chân trời bên trong mà đến, hung hăng đánh úp về phía Tê Thái Vân. Cái này đạo quyền ấn to lớn không gì sánh được, như là một tòa vạn trượng đại sơn, uy thế kinh thiên, mang theo vô tận cuồng phong, xuất hiện thời cơ chuẩn xác, chính là Tê Thái Vân trọng thương quẳng lúc, quyền ấn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền gần sát Tê Thái Vân. Cái gì? Tiết Quân Thiên gặp cái này, nhất thời biến sắc, hắn đã đánh bại Tê Thái Vân, lại có thế có người muốn hoàng tước tại hậu, Tô Mạc cũng hơi biến sắc mặt, hắn vốn còn muốn làm hoàng tước, nhưng là bị người giành trước, hiện tại đã tới không kịp, đóng ngoặc vuông, không tốt, bị đánh bay lui Tê Thái Vân, mắt thấy cực lớn quyền ấn gần tới người, sắc mặt kịch biến, tại dưới một kích này, hắn rất có thể vẫn lạc nơi này, không chút do dự, ngay tại quyền ấn đã tới người một khắc này, hắn lập tức buông tha tranh bá, bóp nát chính mình ngọc bài, ùng ùng, Tê Thái Vân bị truyền tống ra ngoài, thế nhưng thân thể khổng lồ, vẫn bị quyền ấn bắn trúng, nổ vang liên tục, rơi xuống khắp trời huyết dịch, đông, đông, đông, chỉ thấy xa xa trong trời cao, một vị thân cao 6 trượng cự nhân đi tới, người này không phải người khác, chính là cự linh tộc đệ nhất yêu nghiệt Cự Thâm, Tiết Quân Thiên gặp cái này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn ngược lại không phải là e ngại Cự Thâm, mà là Tê Thái Vân bị loại bỏ, cái kia chiến quả xem như là ai, như là cự nhân Cự Thâm. Đi nhanh mà đến, sắc mặt hắn cũng rất khó nhìn, bởi vì Tê Thái Vân bị loại bỏ, Tiết Quân Thiên tu vi không có khôi phục, mà hắn tu vi cũng không có khôi phục. Nói như vậy, hắn cái này ra bất ngờ một kích, căn bản là không công. Chấm chấm chấm. Ngoại giới, không ít người cũng nghi hoặc, Tê Thái Vân đã đi ra, bản thân bị trọng thương, đầy người tiên huyết. Thế nhưng, Tê Thái Vân đào thải, Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên, đều là không có khôi phục một tia tu vi. Bất quá, mấy vị hư thần cảnh đại năng, nhưng là cũng không có gì ngoài ý muốn, cũng không có hướng mọi người giải thích, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới, đều bị trận pháp bao phủ, trận pháp và mỗi người ngọc bài ở giữa đều có liên hệ, Tê Thái Vân bị kích thương, chủ động rời khỏi Côn Vân tiểu thế giới, mà thương thế đến từ Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm hai người, trận pháp vô pháp cảm ứng được ai đào thải Tê Thái Vân, dĩ nhiên là sẽ không có người khôi phục tu vi, cái này mặc dù có chút không quá công bằng, nhưng chuyện gì lại có tuyệt đối công chính đâu. Chấm chấm chấm. Trong trời cao, Cự Thâm rất nhanh gần sát, sắc mặt hắn có chút khó coi, bởi vì hắn tu vi so Tiết Quân Thiên thấp một trọng, chỉ có võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Lúc đầu hắn ý tưởng là ra bất ngờ, đem Tê Thái Vân đào thải, sau đó hắn tu vi là có thể khôi phục lại võ tôn cảnh ngũ trọng, cùng Tiết Quân Thiên đánh nhau cùng cấp. Nhưng bây giờ, kế hoạch phạm sai lầm, Tê Thái Vân tuy bị đào thải, nhưng hắn tu vi cũng không có khôi phục, như trước so Tiết Quân Thiên thấp một trọng tu vi, cực kỳ bất lợi. Cự Thâm, ngươi chính là võ tôn cảnh tứ trọng tu vi, liền nếu muốn cùng ta đánh một trận sao? Tiết Quân Thiên dương mắt ngưng mắt nhìn Cự Thâm, mỉm cười nói, Tiết Quân Thiên, coi như thấp ngươi nhất trọng tu vi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Cự Thâm đi tới khoảng cách Tiết Quân Thiên gần 10.000 bên trong chỗ, chờ lấy to bằng cái bát tô đôi mắt, cau mày nhìn người sau. Mặc dù so sánh lại đối phương thấp một trọng tu vi, hắn hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng đối phương, nhưng hắn tự có chính mình ngạo khí, sẽ không dễ dàng chịu thua. Ha ha, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tiết Quân Thiên nghe vậy khẽ cười một tiếng, trầm giọng nói, tranh bá trước khi bắt đầu, ngươi từng nói chính mình đồng giai vô địch, đã từng tự nhận là tại Cổ Linh Tinh Hà thế hệ trẻ duy ngã độc tôn. Hôm nay, ta sẽ hướng chỗ có người chứng minh, ai mới là Cổ Linh Tinh Hà thế hệ trẻ chân chính vương giả. Ý ngươi là? Cự Thâm nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nghi hoặc hỏi, ta cho ngươi đề thăng cơ hội, chúng ta đánh nhau cùng cấp. Tiết Quân Thiên trịnh trọng nói rằng, hắn biết mình cái này cách làm có chút không ổn, thế nhưng hắn như trước muốn làm như thế, hắn muốn đi gặp toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà chứng minh hắn mới là Cổ Linh Tinh Hà trăm tuổi trong vòng đệ nhất nhân. Ừm. Cự Thâm nghe vậy, đôi mắt híp lại hạ xuống, nếu là như vậy lời nói, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn nhất, thế nhưng, hắn lo lắng đối phương cố ý lừa gạt cho hắn, cố ý nhường hắn thả lỏng cảnh giác, lời ấy thật chứ? Cự Thâm sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta Tiết Quân Thiên, nói ra, tất theo. Tiết Quân Thiên từ tốn nói, hôm nay là thật tốt cơ hội a, hướng toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà chứng minh hắn cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua, thật mạnh tự tin. Tô Mạc âm thầm nhìn chăm chú vào hai người, cái này Tiết Quân Thiên thật sự coi chính mình vô địch sao? Tô Mạc trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, đã có chút nhẫn nại không được, Tiết Quân Thiên không xuất thủ, hắn chính là phải ra tay, chuẩn bị trước đánh bại Cự Thâm lại nói. Tiết Quân Thiên lời vừa nói ra, không có chút nào ngoài ý muốn tại Quảng Vực Hồ Thượng nhất lên sóng to gió lớn. Tiết Quân Thiên có phải hay không ngốc, cơ hội tốt như vậy, hắn cư nhiên không nhân cơ hội đánh bại Cự Thâm. Đây chính là đỉnh tiêm yêu nghiệt ngạo khí, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Cự Thâm. Hai người đều tự xưng là đồng giai vô địch, đều tự xưng là thế hệ trẻ độc tôn. Đây là muốn chính diện phân ra cao thấp, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đối với Tiết Quân Thiên cách làm, mặc dù không quá tán thành, nhưng là có thể hiểu được đối phương ý tứ. Chỉ bất quá, hiện tại một đám tham gia tranh bá thiên tài, bao quát chiến lực vô địch Tô Mạc, trên cơ bản đều đến, tất cả mọi người tại hoàn thành bốn phía, đều núp trong bóng tối. Hiện tại thế cục, thật là để cho người ta khó có thể nắm chặt. Chương 1775, nhao nhao hiện thân. Trong trời cao, Cự Thâm được nghe Tiết Quân Thiên nói như vậy, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Lúc này, Tiết Quân Thiên xoay người, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng quát to, chư vị, các ngươi quan chiến lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Lan lãnh tiếng quát rung động thiên khung, vang vọng xung quanh 10 vạn dặm, hồi âm lượn lờ, bên tai không dứt. Tiết Quân Thiên trong con ngươi hiện lên rực rỡ tinh quang, hắn nhận biết cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi cùng Tê Thái Vân giao thủ lúc, phát hiện xung quanh số trong vòng vạn dặm, ẩn giấu không ít người. Cụ thể lại có bao nhiêu người, hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có mười mấy người. Cự Thâm nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là không có chú ý, xung quanh có hay không người khác ẩn giấu. Tô Mạc đôi mắt híp lại, trong lòng có chút kinh ngạc, xung quanh người ẩn giấu, còn không ngừng hắn một cái sao. Hắn đây ngược lại là không có quá mức chú ý, trước đó liền muốn ở chỗ này ngăn chặn người khác, ngược lại là không có cẩn thận điều tra, có người hay không giống như hắn ẩn tàng thân hình. Tô Mạc không gấp hiện thân, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đều có người nào chống được hiện tại, Khương Thần Dạ vậy cũng không có bị đào thải a. Lấy đối phương thiên phú và chiến lực, chỉ cần không phải vận khí quá kém, cũng sẽ không bị loại bỏ, Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, bất quá, chờ chốc lát, hoàn thành bốn phía nhưng là cũng không có người hiện thân, một cái tham gia tranh bá thiên tài cũng không có, ừm. Cư nhiên không ai hiện thân. Tô Mạc ánh mắt quét nhìn tứ phương. Những người này là muốn làm gì? Đều muốn ngư ông đắc lợi sao? Tô Mạc có chút buồn cười. Bất quá, người khác không hiện thân hắn cũng sẽ không lại ẩn giấu. Đối với hắn hiện tại mà nói, đã không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù võ tôn cảnh ngũ trọng Tiết Quân Thiên hắn cũng không sợ. Vù vù, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mang theo ở thân thể ẩn giấu chiến hồn bị bắt hồi. Thân hình hắn lập tức hiển lộ mà ra. Bạch! Bạch! Tô Mạc chợt vừa hiện thân. Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm hai người, liền nhao nhao hướng qua đây, sắc bén ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tiết Quân Thiên sắc mặt nhàn nhạt, gặp cái này Tô Mạc cũng không có gì vẻ kinh ngạc, hắn cho dù đối với Tô Mạc không quá giải, nhưng là biết rõ Tô Mạc thiên phú bất phàm, sống đến bây giờ phi thường bình thường. Tiết Quân Thiên, bả người này nhường cho ta, đào thải người này, chúng ta là có thể đánh nhau cùng cấp. Cự Thâm trầm giọng nói rằng, ừm. Tiết Quân Thiên nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Tô Mạc đúng không? Ngươi có thể bị loại. Cự Thâm quát to một tiếng, hư không dậm chân, đi nhanh hướng Tô Mạc đi tới. Tô Mạc gặp cái này khẽ cười một tiếng, thực sự là một cái sau một cái tự tin, cũng tốt, đào thải trước Cự Thâm, lại đào thải Tiết Quân Thiên. Đóng ngoặc vuông. Sưu. Sưu. Sưu. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị xuất thủ lúc, dị biến nảy sanh, hoàn thành đông tây nam bắc mấy cái phương hướng, đồng thời có mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Có người giấu ở đại địa phía trên, thân hình phóng lên cao, có người giấu ở trong mây trắng, lóe lên ở giữa bay ra mây trắng, có người giấu ở trong rừng núi, thân hình lướt về phía trời cao. Cái này đồng thời xuất hiện người, chừng 5 người đông đúc, bọn hắn đều có cùng một cái đặc thù, cái kia chính là trên trán mang theo tam xoa kích ấn ký, 5 người này chính là người của Vu tộc, Vu Khung, Vu Phụng Thiên, Vu Diệp Thấm các loại, chờ, Vu tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt đều là tại bên trong. Cự Thâm gặp cái này, nhất thời dừng thân hình, chân mày nhịn không được nhíu một cái, nếu nói là hắn kiên kỵ nhất người, trừ Tiết Quân Thiên ở ngoài, cái kia chính là Vu Khung. Vu Khung thân hình phóng lên cao, cấp tốc hướng Tô Mạc bay tới, hắn vài tên Vu tộc thiên tài cũng hướng Tô Mạc bay qua, 5 vị người của Vu tộc trong nháy mắt hình thành vây kính tư thế, đem Tô Mạc vây quanh ở trung ương. Tô Mạc, ta chờ ngươi thật lâu. Vu Khung đứng ở cách Tô Mạc mấy ngàn dặm chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Mạc, trước hắn không có hiện thân, thật là muốn đục nước béo cò, hắn cũng sẽ không giống Tiết Quân Thiên ngu như vậy. Bất quá, nhìn thấy Tô Mạc hiện thân, hắn ngay lập tức sẽ hiện thân, đạt được Thiên Long tranh bá quán quân trọng yếu, tru diệt Tô Mạc trọng yếu giống vậy, chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ đến, xung quanh còn có 4 vị đồng tộc, xem ra 4 vị đồng tộc cùng hắn ý tưởng một dạng, đều là nhìn thấy Tô Mạc mới khẩn cấp hiện thân. Tô Mạc, hôm nay ngươi không thể trốn đi đâu được. Vu Phụng Thiên vẻ mặt sát khí, nói xong, trong tay hắn cực nhanh niết lên ấn quyết, rất nhanh liền hình thành một cái cực đại huyền lực phù văn, lập tức, Vu Phụng Thiên bàn tay to hướng Tô Mạc nhấn một cái, phù văn lập tức rời khỏi tay, trực tiếp trốn vào sâu trong hư không, không thấy tung tích. Làm xong việc này, Vu Phụng Thiên hoàn toàn yên tâm, hôm nay tru diệt Tô Mạc, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đối Tô Mạc hận thấu xương, hôm nay quyết không thể nhường Tô Mạc trốn, hắn chính là chứng kiến Tô Mạc hiện thân, mới hiện thân mà ra, không nghĩ tới Vu Khung cũng tại nơi đây, kia liền càng vạn vô nhất thất, gì? Tô Mạc khẽ cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, tại Vu Phụng Thiên nhấn ra cái kia phù văn sau đó, hắn cùng với Ngọc Bài ở giữa liên hệ cư nhiên tiêu thất. Tô Mạc trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, cái này Vu Phụng Thiên lại có ảnh hưởng quy tắc phương pháp, là muốn nhường hắn vô pháp bị truyền tống ra ngoài sao, chỉ bằng mấy người các ngươi sao. Tô Mạc quét nhìn Vu Khung mấy người liếc mắt, trong con ngươi đảo qua băng hàn sát khí, 5 tên người của Vu tộc, tu vi cũng không cao, trừ Vu Khung là võ tôn cảnh tứ trọng tu vi ở ngoài, mấy người khác đều là võ tôn cảnh tam trọng tu vi. Tô Mạc, nợ máu chỉ có dùng ngươi máu, mới có thể hoàn lại. Vu Khung lạnh lùng nói rằng, hắn hiện tại trong lòng cũng là đại định, chém giết Tô Mạc đã ván đã đóng thuyền. Vu Phụng Thiên chỗ thi triển ấn quyết, chính là cổ thần lão tổ truyền lại, mấy người bọn họ toàn bộ đều biết cái này loại ấn quyết, cái này ấn quyết có thể làm cho được Tô Mạc vô pháp bị truyền tống ra ngoài. Lời như vậy, bọn hắn đánh chết Tô Mạc mới có thể nắm chắc. Giờ khắc này, Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên sắc mặt, không hẹn mà cùng ngưng trọng hạ xuống, hai người đối liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương ý tứ, hiện tại Vu tộc có nhiều người như vậy, thật là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, bởi vì người của Vu tộc vì trong tộc quyền lợi, rất có thể sẽ tự động bị loại, trợ Vu Khung khôi phục tu vi, cho nên, bọn hắn không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải lấy lôi đình chi thế, đem vài tên người của Vu tộc đào thải, sưu sưu sưu, ngay tại, Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên chuẩn bị hành động lúc, dị biến lại xảy ra, 4 phương 8 hướng, lần nữa có không ít người hiện thân, cấp tốc mà đến, bạch, bạch, bạch, có chừng gần 20 người hiện thân, bên trong có 3 người bay về phía Tiết Quân Thiên, 3 người bay về phía Cự Thâm, người khác toàn bộ đều bay về phía người của Vu tộc, đem 5 tên người của Vu tộc, trong nháy mắt bao vây lại, những thứ này vây quanh người của Vu tộc, phần nhiều là đoàn đội hiệp tác, trừ Hắc Diệu Hoàng cùng Phi Thiên Vũ ở ngoài, còn có Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long, có Thánh Ma Điện đệ nhất yêu nghiệt Ma Vô Tình cùng một gã khác hắc bào nữ tử, còn có Đại Hoàng tử Cổ Thương Thiên cùng nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ, trừ cái đó ra, còn có Băng Tuyết cùng sư tộc Sư Khôi, cùng với vài tên phi linh tộc cùng Hắc Lân tộc chi nhân. Mọi người trước tiên, liền tới đến 5 tên người của Vu tộc xung quanh, vây lại Vu Khung 5 người, bất quá, làm phát hiện phân biệt có 3 gã thiên tài bay về phía Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm, mọi người hợp thành vòng vây vẫn chưa triệt để hợp lại, liền nhao nhao dừng thân hình, không xong. Không ít người hơi biến sắc, bọn hắn vây quanh Vu Khung, là sợ người của Vu tộc toàn bộ trợ Vu Khung khôi phục tu vi, như thế bọn hắn liền thất bại, nhưng tình huống bây giờ đúng, cũng có không người muốn trợ Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm, cho nên bọn hắn lập tức liền dừng lại, Vu Khung các loại, chờ, người của Vu tộc, hơi biến sắc mặt, lập tức cảnh giác, Tô Mạc đôi mắt híp lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn cư nhiên bị người ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường thế cục trở nên không gì sánh được phức tạp, khắp nơi thiên tài ra hết. Chương 1776, nháy mắt giết Vu Phụng Thiên. Đi tới Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên bên người sáu người, theo thứ tự là ba gã cự linh tộc chi nhân, cùng ba gã tam thần tông thiên tài, Tiết Sư Huynh. Phương Phi cũng là ba gã tam thần tông thiên tài một trong, nàng đi tới Tiết Quân Thiên bên người, về phía sau người ý bảo, tới tham gia Thiên Long tranh bá trước đó, trong tộc cao tầng thông tri qua tất cả tam thần tông đệ tử, nếu như đến cuối cùng, muốn trợ Tiết Quân Thiên hoặc là Tần Vẫn giúp một tay, hiện tại Tần Vẫn không còn, cho nên nàng mới đi tới người sau bên người, Tiết Quân Thiên liếc Phương Phi ba người liếc mắt, khẽ gật đầu, mặt hiện vẻ do dự, ba gã cự linh tộc thiên tài, cũng đi tới Cự Thâm bên người, tùy thời chuẩn bị trợ Cự Thâm giúp một tay. Hiện trường, rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tất cả mọi người là cảnh giác nhìn toàn trường, ai cũng không gấp xuất thủ, Tô Mạc cũng không vội vã xuất thủ, hắn nhìn chung quanh năm tên Vu tộc thiên tài, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vu Phụng Thiên trên người, trong con ngươi hiện lên sắc bén sát khí. Người này là hắn cái thứ nhất muốn giết chi nhân, trước mắt Tam Thần Tông có 4 người, cộng thêm Khương Thần Dạ chính là 5 người, Cự Linh Tộc có 4 người, Vu Tộc có 5 người, Phi Linh Tộc cùng Hắc Lân Tộc đều là có mấy người, người khác, Thánh Ma Điện có 2 người, còn có Hiên Viên Long, Tô Mạc, Sư Khôi, Đại Hoàng Tử cùng Nhị Công Chúa, còn có số ít vài tên khác thế lực thiên tài. Lúc này, Tiết Quân Thiên chỉ hơi trầm ngâm, nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, Cự Thâm, Phi Thiên Vũ, Vu Khung, Hắc Diệu Hoàng, chúng ta 5 người trước đem tất cả mọi người đào thải, sẽ đi phân ra thắng bại như thế nào? Tiết Quân Thiên thanh âm lang lãng vang lên, bọn hắn 5 người không thể nghi ngờ là tối cường tồn tại, từng cái đều là cao cấp nhất yêu nghiệt, ở vào cùng một tầng thứ, Phi Thiên Vũ cùng Hắc Diệu Hoàng 2 người, có thể chiến lực so với hắn cùng Cự Thâm, Vu Khung muốn hơi kém một chút, nhưng một cái tốc độ vô song, một cái phòng ngự vô địch, cho nên, bọn hắn 5 người mới là cuối cùng tranh đoạt quán quân chi nhân. Vu Khung, Cự Thâm, Hắc Diệu Hoàng cùng Phi Thiên Vũ 4 người, được nghe Tiết Quân Thiên nói như vậy, đều là hơi hơi gật đầu, như thế tốt lắm, đào thải trước tất cả mọi người, bọn hắn 5 người lại chia ra thắng bại, mọi người khác nghe vậy, mỗi cái nhịn không được nhướng mày, ngũ đại đỉnh tim yêu nghiệt liên thủ, bọn hắn như thế nào ngăn cản. Khương Thần Dạ trong lòng thầm than một tiếng, trước mắt hắn tu vi, mới khôi phục đạo võ tôn cảnh nhị trọng, trên cơ bản không có đoạt giải quán quân hy vọng. Hắn nhìn trung ương Tô Mạc, âm thầm lắc đầu, Tô Mạc phỏng chừng cũng phải cần xong. Đại Hoàng Tử cùng Nhị Công Chúa sắc mặt âm trầm, hai người bọn họ trước đó vận khí phi thường tốt, một mực không có đụng tới lợi hại nhân vật. Hơn nữa, hai người bọn họ huynh muội gặp phải hơi sớm, hai người liên thủ mới chống được hiện tại, nhưng là vẫn không có bất kỳ đoạt giải quán quân hy vọng. Đại ca, nếu là có hy vọng, chúng ta trợ Tô Mạc giúp một tay a. Nhị Công Chúa Cổ Phỉ Phỉ hướng bên người Đại Hoàng Tử truyền âm. Đại Hoàng Tử nghe vậy liếc biểu môi, hắn làm sao có thể trợ Tô Mạc giúp một tay, Tô Mạc cũng không phải dưới trướng hắn người. Đóng ngoặc vuông, động thủ đi. Nhưng vào lúc này, Tiết Quân Thiên thanh âm vang lên lần nữa, lời còn chưa dứt, ngũ đại thế lực thiên tài nhao nhao động. Phương Phi cùng hai gã khác tam thần tông đệ tử nhao nhao lấy ra chính mình ngọc bài giao cho Tiết Quân Thiên, ba gã cự linh tộc chi nhân cũng như vậy, toàn bộ đem ngọc bài giao cho Cự Thâm. Vài tên Phi Linh tộc thiên tài nhao nhao hướng Phi Thiên Vũ hội tụ mà đi, vài tên Hắc Lân tộc thiên tài cũng hướng Hắc Diệu Hoàng hội tụ mà đi. Vu Phụng Thiên các loại chờ bốn gã Vu tộc thiên tài thân hình lóe lên liền hướng Vu Khung cấp tốc bỏ bớt đi. Một đám khác thế lực thiên tài sắc mặt cấp tốc biến hóa, bọn hắn muốn ra tay công kích cũng không biết nên công kích ai. Hơn nữa, Vu Khung, Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng các loại ngũ đại đỉnh tim yêu nghiệt, mỗi cái khí thế tận trời, nhãn quan lạnh lùng nhìn mọi người, ai dám động đến tay, bọn hắn trước tiên liên thủ tiêu diệt, không người nào dám dẫn đầu xuất thủ, cùng ngũ đại đỉnh tim yêu nghiệt giao thủ, cái kia không khác gì đi tìm cái chết. Bất quá, mọi người không dám ra tay, không có nghĩa là Tô Mạc không dám ra tay, chết đi, quát lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên, Tô Mạc trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái. Một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu xám trắng, mang theo sát cơ vô biên, hướng Vu Phụng Thiên nhanh đâm mà đi. Một kích này là Tô Mạc một đòn tất sát, đừng nói Vu Phụng Thiên hiện tại bất quá là võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, coi như là võ tôn cảnh ngũ trọng tu vi, cũng là chắc chắn phải chết, muốn chết. Vu Phụng Thiên gặp cái này, nhất thời giận dữ, thật hắn đã sớm muốn ra tay, tự tay tiêu diệt Tô Mạc, Chỉ bất quá, vì đại cục suy nghĩ, hắn mới không có xuất thủ, mà là nhường Vu Khung sau đó xuất thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Mạc cư nhiên không biết sống chết, còn dám công kích cho hắn. Vu Phụng Thiên bàn tay khẽ động, liền muốn phản kích, thế nhưng, một cổ khủng bố thôn vệ chi lực nhất thời mang theo ở thân thể hắn, cường đại thôn vệ chi lực, nhường toàn thân hắn khí huyết nghịch lưu, huyền lực bạo loạn, thân hình bị trói buộc, động tác trong tay lập tức bị kìm hãm, oanh, không ngạc nhiên chút nào, kiếm khí bắn trúng Vu Phụng Thiên cái đầu, một tiếng nổ vang, Vu Phụng Thiên cái đầu hóa thành một mảnh huyết vụ, triệt để biến mất không thấy gì nữa, một kích miểu sát, Vu Phụng Thiên thân tử hồn diệt, tất cả mọi người là tâm thần đại chấn, Tô Mạc cư nhiên như thế cuồng phách, xuất thủ chính là tuyệt sát, chết, chợt quát âm thanh rung trời, Vu Khung trợn tròn đôi mắt, một quyền hung hăng nổ vang Tô Mạc, một đạo đỏ như máu quyền mang xuyên qua trời cao, trong lòng hắn quả thực lửa giận ngút trời, tại hắn dưới mí mắt, cư nhiên nhường Tô Mạc lại giết một vị tộc nhân, hơn nữa còn là thiên phú cực cao Vu Phụng Thiên, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, ùng ùng, hư, cùng lúc đó, Hắc Diệu Hoàng cùng Phi Thiên Vũ, cũng tại đồng thời xuất thủ, trảo ảnh nghiền nát trời cao, kiếm khí chảy ra vạn dặm, đều là hướng Tô Mạc tập sát mà đi, tất nhiên bọn hắn 5 người trước phải đào thải tất cả mọi người, vậy bọn hắn tự nhiên không thể để cho Tô Mạc càng rỡ xuống dưới, riêng là Phi Thiên Vũ, trước hắn cùng Tô Mạc đã giao thủ, rõ ràng biết rõ Tô Mạc chiến lực, nhất định muốn cái thứ nhất đào thải, ha ha. Tô Mạc gặp cái này, khẽ cười một tiếng, nhất thời thân hình lui nhanh, cấp tốc rời xa mọi người, thân hình hắn liên tục lóe lên, liền đơn giản tách ra hai người công kích, cùng lúc đó, Tô Mạc trên người khí tức lần nữa tăng vọt, khôi phục lại võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới, lúc này, xa xa Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên, đạt được đồng môn ngọc bài, trên người hai người khí tức, bắt đầu không ngừng tăng vọt, Phương Phi thân hình tiêu thất thời khắc, xa xa liếc Tô Mạc liếc mắt, người kia mặc dù cực độ yêu nghiệt, nhưng vẫn là không có khả năng thu được thắng lợi sau cùng, mà giờ khắc này, một đám phi linh tộc cùng Hắc Lân tộc, Vu tộc thiên tài, cũng nhao nhao đi tới Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng cùng Vu Khung bên người, mỗi người đem ngọc bài giao cho ba người, Vu Khung cùng Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng, ba người tu vi, cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt, mọi người gặp cái này, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt, mỗi người đạt được đồng tộc hoặc đồng môn trợ giúp, mà bọn hắn nhưng là vô nhân tương trợ, giết, trong nháy mắt, cả đám nhao nhao lẫn nhau xuất thủ, hướng cách mình gần nhất đối thủ công kích, muốn khẩn trương khôi phục tu vi, Khương Thần Dạ, Hiên Viên Long, cùng hơn 10 người nhao nhao xuất thủ, công kích phân loạn không gì sánh được, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng một đám thiên tài bay đi, đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên có hai người hướng hắn bay tới, chương 1777, nhao nhao rời khỏi. Cái này hướng Tô Mạc bay tới hai người, bên trong một trong chính là nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ, tên còn lại thì là Thánh Ma Điện vị kia Hắc Bào Nhân, ừm. Tô Mạc gặp cái này, nhãn quang lóe lên, nhị công chúa đây là muốn giúp hắn sao? Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào vị kia Hắc Bào Nhân trên người, bởi vì giờ khắc này, hắn đã có thể vững tin, người này chính là Thải Vân, bởi vì trên người người này, hiện tại chỗ triển lộ khí tức, chính là Hỗn Thiên Ma Công khí tức, hắn thực sự quá không thể quen thuộc hơn, chỉ là nhường Tô Mạc kỳ quái đúng, Thải Vân một mực thân ở Cổ Linh Tinh Hà, cư nhiên không hồi Thương Khung Thần Cung. Muốn nói Thải Vân vứt bỏ Thương Khung Thần Cung, cái kia cũng không khả năng, bởi vì Thương Khung Thần Cung bên trong còn có đại lượng giác ma tộc chi nhân, nhị muội, sư muội. Vào thời khắc này, đại hoàng tử cùng Thánh Ma Điện đệ nhất yêu nghiệt Ma Vô Tình, nhìn thấy nhị công chúa cùng Hắc Bào Nhân cử động, lập tức kinh hô thành tiếng. Đại hoàng tử không nghĩ tới nhị công chúa không giúp đỡ hắn, ngược lại thật muốn đi trợ Tô Mạc, cái này khiến hắn trong lòng có chút phẫn nộ. Ma Vô Tình là một vị người mặc hắc sắc trang phục, sắc mặt có chút tà dị thanh niên, hắn gặp Hắc Bào Nhân bay về phía Tô Mạc, trong lòng kinh hãi, hắn ngược lại không phải là cho rằng Hắc Bào Nhân muốn đi trợ Tô Mạc, mà là cho rằng Hắc Bào Nhân muốn đi đối phó Tô Mạc. Oanh! Oanh! Ngay tại đại hoàng tử cùng Ma Vô Tình phân thần thời khắc, hai người nhao nhao bị người khác bắn trúng, phun ra bay ngược mà ra, đại hoàng tử chỉ có võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, chiến lực cũng không đủ mạnh, nhất thời đã bị thương nặng, hầu như mất đi sức chiến đấu. Tô Mạc, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Nhị công chúa còn chưa gần sát Tô Mạc, liền tung chính mình ngọc bài. Trong lòng nàng rõ ràng, nàng và đại hoàng tử hai người là tuyệt đối không có khả năng có đoạt giải quán quân cơ hội, không có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Hai người bọn họ sống đến bây giờ, đã là rất lớn vận khí, tuyệt đối không có bất luận cái gì chống lại ngũ đại yêu nghiệt khả năng, mà Tô Mạc khác biệt, không chỉ có chiến lực siêu cường, Tu Vi cũng khôi phục lại võ tôn cảnh tứ trọng, mặc dù cũng không khả năng đoạt giải quán quân, nhưng dù sao cũng hơn hai người bọn họ phải nhiều một tia hy vọng. Bạch, Tô Mạc tiếp được ngọc bài, thật sâu liếc mắt nhìn nhị công chúa, nói, đa tạ, nhị công chúa mỉm cười, thân hình liền lập tức tan biến không còn dấu tích. Bạch, lúc này, Hắc Bào Nhân cũng từ một hướng khác, gần sát Tô Mạc, Thải Vân, đã lâu không gặp. Tô Mạc mỉm cười nói, công chủ, biệt lai vô dạng. Hắc Bào Nhân đứng ở Tô Mạc trước người, trong miệng vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chính là Thải Vân thanh âm. Bất quá, Thải Vân cũng biết, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, nàng đem chính mình ngọc bài ném cho Tô Mạc, nói, cung chủ, có cơ hội bàn lại a, tốt. Tô Mạc tiếp được ngọc bài, liền gật đầu, tại Thải Vân tiêu thất thời khắc, Tô Mạc tu vi lần nữa bắt đầu tăng vọt, trên người khí tức điên cuồng kéo lên, võ tôn cảnh ngũ trọng. Võ tôn cảnh lục trọng, đóng ngoặc vuông. Mà ở lúc này, tiếng xé gió vang lên, vẻ mặt lãnh ngạo Tiết Quân Thiên, hướng Tô Mạc dậm chân mà đến, tốc độ cực nhanh, còn chưa gần sát Tô Mạc, Tiết Quân Thiên liền một kiếm chém ngang mà ra, kiếm khí ngang qua trời cao. Cùng lúc đó, uy vũ hùng tráng cự thâm, như là một tòa di chuyển nhanh chóng núi nhỏ, hướng nó các thế lực thiên tài phóng đi. Xa xa, cự thâm một quyền bạo kích trời cao, hung hăng đánh về phía chính bị thương bay ngược đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhất thời hoảng hốt, tại dưới một kích này hắn sẽ bị tại chỗ tiêu diệt, không chút do dự, hắn lập tức bóp nát chính mình ngọc bài, thân hình bị truyền tống ra ngoài. Lúc này Tiết Quân Thiên, tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, cự thâm tu vi, cũng đạt được võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, vô cùng cường đại. Bên kia, Vu Khung, Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng, mỗi người đạt được tộc nhân trợ giúp, tu vi đều rối rít khôi phục lại võ tôn cảnh thất trọng. Mỗi cái trên người khí tức tận trời, đào thải bọn hắn, các ngươi có thể bị loại. Mấy đại đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhao nhao quát lạnh lên tiếng, hướng còn lại người triển khai công kích. Hắc Diệu Hoàng móng tay tìm tòi, sắc bén không gì sánh được móng to, hung hăng đánh về phía Khương Thần Dạ, uy thế kinh thiên động địa. Phi Thiên Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hiên Viên Long bên cạnh thân, một kiếm quét ngang mà ra. Khương Thần Dạ cùng Hiên Viên Long quá sợ hãi, hai người bọn họ cho tới bây giờ bất quá là võ tôn cảnh tam trọng tu vi, làm sao có thể ngăn cản hai người, nhao nhao cấp tốc tránh né, hướng xa xa bay ngược mà đi. Phi Thiên Vũ cùng Hắc Diệu Hoàng cũng không có truy sát, mà là lần nữa hướng người khác triển khai công kích, bọn hắn nhất định phải lại khôi phục tu vi, bởi vì Tiết Quân Thiên tu vi, so với bọn hắn cao hơn nhất trọng. Vu Khung liếc liếc mắt xa xa Tô Mạc, gặp Tiết Quân Thiên chính hướng Tô Mạc công kích, hắn vẫn chưa lẫn vào. Bởi vì Tô Mạc đã vô pháp bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới, hắn căn bản không lo lắng Tô Mạc đào tẩu. Bại, Vu Khung ra quyền, huyết quang nổ bắn ra, huyết khí khắp trời, lăng không đánh về phía Ma Vô Tình. Ma Vô Tình gặp cái này, cũng lập tức lui lại, cấp tốc tránh né, hắn bây giờ căn bản không dám ngăn cản Vu Khung công kích. Ma Vô Tình cùng Khương Thần Dạ, Hiên Viên Long, đều là xa xa né ra, còn có vị kia băng tuyết cùng sư tộc sư khôi, trước mắt tình thế không đúng, vội vàng thoát đi. Thế nhưng người khác nhưng là ngay cả chạy trốn trời bản lĩnh cũng không có, tại Vu Khung, Cự Thâm, Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng bốn người công kích phía dưới, còn lại lác đác mấy người hoặc là bị oanh kích trong miệng tiên huyết phun mạnh, hoặc là trực tiếp bị tiêu diệt tại chỗ, từng cái hù dọa tâm thần cự chiến, nhao nhao bóc nát ngọc bài, chủ động rời khỏi Côn Vân tiểu thế giới. Bên kia, Tiết Quân Thiên công kích to lớn không gì sánh được, khủng bố kiếm khí ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí, tận trời phong mang tựa hồ có thể xé rách nhân thần hồn. Đây là Tiết Quân Thiên tất thắng một kích, chỉ cần đào thải Tô Mạc là hắn có thể khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng tu vi. Bất quá, đối mặt Tiết Quân Thiên cường đại một kích, Tô Mạc nhưng là không sợ chút nào, trường kiếm trong tay vung lên, đồng dạng là một kiếm nghênh đón. Một kiếm này, Tô Mạc vẫn chưa vận dụng hỗn độn chi khí, chỉ là đem huyền lực dung hợp thành tam sắc huyền lực, ùng ùng trong hư không. Một tiếng lôi đình nổ vang, sắc bén vô biên tam sắc kiếm khí, vung trảm trời cao, nháy mắt giết vạn dặm, rực rỡ lóa mắt, trong nháy mắt liền cùng Tiết Quân Thiên kiếm khí tấn công cùng một chỗ, oanh, lại là một tiếng nổ vang, hai đạo tuyệt thế kiếm khí ngạnh hám cùng một chỗ, nhao nhao tan vỡ, hóa thành vô tận mưa kiếm, nổ bắn ra cửu thiên thập địa, di. Tiết Quân Thiên gặp cái này, nhất thời nao nao, hắn mặc dù biết Tô Mạc là yêu nghiệt, nhưng là không nghĩ tới Tô Mạc có thể đơn giản ngăn trở hắn một kích. Giờ khắc này, sở hữu chiến đấu đều ngưng, Tiết Quân Thiên không gấp lại đối Tô Mạc xuất thủ, mà là mặt mang vô cùng kinh ngạc đánh giá Tô Mạc. Bên kia, Cự Thâm, Phi Thiên Vũ, Hắc Diệu Hoàng, Vu Khung bốn người, mỗi người đều đánh bại một gã đối thủ, tu vi nhau nhau khôi phục lại võ tôn cảnh bát trọng, đuổi theo Tiết Quân Thiên. Bất quá, lúc này, bọn hắn đã không có đối thủ, trừ Khương Thần Dạ, Hiên Viên Long, Ma Vô Tình cùng Sư Khôi bốn người chạy trốn tới xa xa ở ngoài, người hắn đã toàn bộ bị loại bỏ trống không. Vu Khung nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, Tô Mạc ngăn trở Tiết Quân Thiên một kích, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tiết Quân Thiên vừa rồi một kích kia, rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, hắn xem nhất thanh nhị sở. Chư vị, còn thừa lại 5 người, chúng ta vừa lúc một người một cái, giải quyết bọn hắn, lại chia thắng bại như thế nào? Vu Khung cao giọng quát to, bất quá, ánh mắt của hắn một mực ngưng mắt nhìn Tô Mạc, kế tiếp hắn liền muốn tiêu diệt Tô Mạc, có thể, ta đồng ý, được, Cự Thâm cùng Hắc Diệu Hoàng, Phi Thiên Vũ, Tiết Quân Thiên bốn người, đều là gật đầu, tán thành Vu Khung ý tứ. Năm cái đối thủ, bọn hắn 5 người vừa vặn một người một cái, sau đó hoàn toàn khôi phục đến võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, lại phân cao thấp, nhìn một chút ai mới là cổ linh tinh hà trăm tuổi trong vòng đệ nhất nhân. Khương Thần Dạ sắc mặt khó coi, hắn đã không có cơ hội, triệt để bỏ lỡ khôi phục cơ hội, trừ phi hắn đem Hiên Viên Long, Ma Vô Tình, Sư Khôi ba người toàn bộ đánh bại, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, đừng nói hắn có thể hay không đánh bại, coi như có thể đánh bại, Cự Thâm đám người cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này, hắn trong lòng không khỏi thầm than, bởi vì liều mạng tăng cao tu vi biểu thăng quá nhanh, đưa tới hắn tu vi cực độ phù phiếm, chiến lực giảm xuống rất nhiều, nếu không phải như vậy, tuyệt đối không phải là cục diện này. Thở dài, Khương Thần Dạ có lòng muốn ở chút Tô Mạc giúp một tay, nhưng Tô Mạc có thể hoàn thành ngoại giới sơn nhiệm vụ. Bất quá, hắn là Tam Thần Tông đệ tử, có Tiết Quân Thiên ở đây, không thể quang minh chính đại trợ giúp Tô Mạc, chỉ có thể chủ động bị loại. Tô Mạc, chỉ mong ngươi có cơ hội. Khương Thần Dạ nhìn Tô Mạc, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó, hắn liền bóp nát chính mình ngọc bài, lựa chọn chủ động bị loại. Hiên Viên Long thở dài, liền cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc, bởi vì hắn đã chứng minh chính mình. Chỉ tiếc, hắn không phải tới từ siêu cấp thế lực, nếu không nếu như giống như Vu Khung đám người như vậy, có đồng tộc hoặc đồng môn tương trợ, hắn tuyệt sẽ không so với cái này ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt kém. Băng Tuyết Cuồng Sư tộc Sư Khôi, gần sau đó, cũng lựa chọn chủ động rời khỏi, bởi vì lưu lại chỉ có bị trấn áp kết cục. A, Ma Vô Tình gặp Khương Thần Dạ, Sư Khôi cùng Hiên Viên Long đều chủ động bị loại, hắn hơi hơi lắc đầu, liền cũng lựa chọn chủ động bị loại. Võ tôn cảnh tam trọng tu vi hắn, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng, lại tiếp tục liều chết xuống dưới không khác nào tự tìm khổ ăn. Chỉ là, nhưng hắn không hiểu đúng, hắn cái kia tương đối thần bí sư muội, tại sao lại trợ giúp Tô Mạc? Hô hấp ở giữa, tứ đại thiên tài toàn bộ đều chủ động bị loại, Cự Thâm cùng Vu Khung đám người cũng không có ngăn cản. Người khác muốn chủ động rời khỏi, bọn hắn cũng ngăn cản không. Đến tận đây, hiện trường còn thừa chi nhân, trừ Tiết Quân Thiên, Vu Khung, Cự Thâm, Hắc Diệu Hoàng cùng Phi Thiên Vũ ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Chương 1778, kiếm chỉ đệ nhất. Quảng vực hồ bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, 1 triệu người không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ có từng tên một thiên tài bị truyền tống đi ra, dẫn dắt lên không gian ba động. Tất cả mọi người mở to con mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn trước mắt màn nước, bởi vì cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra, ai là Thiên Long tranh bá quán quân, ai có thể kỷ áp quần hùng, ai có thể vấn đỉnh cổ linh tinh hà thế hệ trẻ, ai là trăm tuổi trong vòng chân chính vương giả, lập tức phải thấy rõ ràng, mọi người đều là vô cùng kích động, không nguyện ý bỏ qua bất luận cái gì một màn, nhìn trước mắt đến, ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt đều là võ tôn cảnh bát trọng tu vi lực lượng ngang nhau. Rất khó phán đoán ai có thể vấn đỉnh đệ nhất, bất quá, còn có một cái yêu nghiệt Tô Mạc, không biết kế tiếp hội xảy ra tình huống gì. Cái này Tô Mạc chiến lực thực sự là đáng sợ, so Tiết Quân Thiên thấp nhị trọng tu vi, cư nhiên ngăn trở Tiết Quân Thiên một kích mà không bại. Bất quá, Tô Mạc tu vi vẫn là quá thấp, võ tôn cảnh lục trọng tu vi, rất không có khả năng vấn đỉnh đệ nhất. Lấy Tô Mạc sức chiến đấu đáng sợ, nếu là có võ tôn cảnh thất trọng tu vi, nói không chừng thì có một ít hy vọng vấn đỉnh đệ nhất. Nhưng bây giờ cục diện phía dưới, phi thường phức tạp, không biết ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt là hội đào thải trước Tô Mạc. Vẫn là nói 6 người hỗn chiến. Lại hoặc là nói tự do tổ hợp, chia làm 2 phe cánh, Nói chung, kết cục khó liệu, cuối cùng người thắng cũng sẽ thắng cực kỳ gian nan. Người của Vu tộc, mỗi cái lồng ngực phập phồng, đó là tức giận tại trong lồng ngực mãnh liệt, Tô Mạc lại giết một cái Vu tộc thiên tài, hơn nữa còn là Thiên Minh Tinh chi mạch thiếu tộc trưởng Vu Phụng Thiên. Rất nhiều người đều là nổi giận đùng đùng, trong con ngươi sát khí, nồng nặc đến mức tận cùng. Bất quá, bọn hắn đều tin tưởng, kế tiếp Vu Khung nhất định có thể triệt để tiêu diệt Tô Mạc, vì huyết hải thâm cừu, Thánh Hoàng trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, đến thời khắc tối hậu, Tô Mạc còn có thể lại sáng lập kỳ tích sao? Bất quá bây giờ tổng cộng có 6 người, thế cục không gì sánh được phức tạp, tình huống cụ thể vô pháp suy đoán. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm đứng lặng tại Thánh Hoàng phía sau, hắn liếc mắt cách đó không xa nhị công chúa, lòng có tức giận lại không tiện phát tác, nhị muội a nhị muội. Ngươi giúp hắn cũng vô dụng, hắn nhất định phải chết tại Vu Khung chi thủ. Đại hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, Tô Mạc chiến lực tuy mạnh, nhưng tại sao có thể là Vu Khung đối thủ, dù sao đây chính là chênh lệch nhị trọng cảnh giới. Thải Vân đứng lặng tại Thánh Ma Điện trong trận doanh, bên cạnh hắn, chính là một thân bó sát người hắc y Ma Vô Tình. Sư muội, ngươi vì sao trợ giúp Tô Mạc? Ma Vô Tình hỏi, ta muốn giúp ai, không cần ngươi đồng ý a. Thải Vân lạnh lùng nói rằng, Ma Vô Tình nghe vậy bị kìm hãm, lập tức cũng không hỏi thêm nữa, hắn người sư muội này, thân phận thần bí, hắn cũng không phải rất quen. Đóng ngoặc vuông. Thải Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, nhìn màn nước phía trên Tô Mạc, trong con ngươi hơi xúc động, nàng tại Thánh Ma Điện tiểu thế giới ma vực lịch luyện mấy năm, không nghĩ tới đi ra về sau, cung chủ đã cường đại đến trình độ như vậy, nàng khổ tu mấy năm, bây giờ tu vi, cũng bất quá mới võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới, tới tham gia Thiên Long tranh bá, chỉ là muốn lĩnh giáo một phen cổ linh tinh hà đỉnh tiêm thiên tài mà thôi. Trước mọi người phương, hư vô thần ánh mắt nhàn nhạt, nhìn màn nước thượng Tô Mạc sáu người, lập tức cao giọng mở miệng nói, chư vị, Thiên Long tranh bá, gần tiến vào thời khắc tối hậu, có được hay không cởi ra một tầng cấm chế, cởi ra a, hiện tại chính là thời điểm, ta đồng ý, hư vô thần tiếng nói vừa dứt, Vu tộc cổ thần lão tổ, Cự Linh tộc phong thần, cùng với Hắc Lân tộc, Phi Linh tộc dẫn đội hư thần cảnh đại năng, nhao nhao mở miệng, mọi người nghe vậy kinh ngạc, cởi ra một tầng cấm chế, đây là ý gì? Hư vô thần nghe vậy gật đầu, lập tức ngón tay lần nữa bấm tay niệm thần chú, rất nhanh ấn quyết thành hình, biến thành một khối đầu lớn tiểu phức tạp phù văn, bàn tay khẽ động, hư vô thần đem phù văn đặt tại Côn Vân tiểu thế giới cửa vào, phù văn lập tức độn trong hư không, tan biến không còn dấu tích, tiếp đó, bọn ngươi sẽ không còn bảo khí vật phẩm hạn chế, có thể tự do sử dụng chính mình bất kỳ vật phẩm gì. Hư vô thần mở miệng, thanh âm hắn, như là tầng một âm ba, hình thành một đạo sợi tơ, xuyên thủng tầng tầng không gian, đồng dạng tiến vào Côn Vân tiểu thế giới vào trong miệng. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, nguyên lai thủ tiêu bảo khí vật phẩm hạn chế, như thế chuyện tốt, xem ra mấy đại siêu cấp thế lực, đã sớm sớm thiết lập sẵn kế hoạch, chỉ có tự do sử dụng chính mình bảo vật, mỗi cá nhân tài năng cho thấy đỉnh phong chiến lực, cái này cũng càng thêm có kháng đầu, dù sao, không thể sử dụng chính mình bảo khí, hạn chế quá lớn, rất không công bằng, cũng tỷ như Vu Khung, mọi người đều biết, Vu tộc cường đại nhất tuyệt kỹ, chính là cấm kỵ vu thuật, mà thi triển cấm kỵ vu thuật chi vật, không ai bằng Vu tộc Tôn Hồn Phiên, thế nhưng không thể sử dụng chính mình Tôn Hồn Phiên, như thế nào thi triển cấm kỵ vu thuật, coi như miễn cưỡng thi triển ra, cũng là yếu đến không gì sánh được, căn bản hiện ra không ra cấm kỵ vu thuật uy lực chân chính. Lại tỷ như Phi Linh tộc chi nhân, tốc độ cực nhanh, cảm giác như thuấn di, nhưng nếu có đặc thù bảo vật trợ giúp, tốc độ kia mới là chân chính có thể so với thuấn di. Nói chung, cuối cùng này quyết chiến, chính là muốn nhường mấy đại đỉnh tiêm thiên tài, đều có thể tùy tâm sở dục phát huy ra mỗi người đỉnh phong chiến lực. Đương nhiên, tu vi như trước sẽ không cởi ra hạn chế, đây là cơ bản quy củ. Chấm chấm chấm. Côn Vân tiểu thế giới, trên bầu trời, Cự Thâm, Vu Khung, Tiết Quân Thiên, Phi Thiên Vũ cùng Hắc Diệu Hoàng năm người, ánh mắt đều là rơi vào Tô Mạc trên người, người khác bị loại bỏ, hiện tại chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Tiếp đó, bọn ngươi sẽ không còn bảo khí vật phẩm hạn chế, có thể tự do sử dụng chính mình bất kỳ vật phẩm gì. Nhưng vào lúc này, hư vô thần thanh âm, đột nhiên trên bầu trời vang lên, như là thần linh thanh âm, vọng lại không ngớt. Mọi người nghe vậy, nhất thời trong con ngươi tinh quang lóe lên, có thể sử dụng chính mình bảo khí sao? Vậy thì thật là không thể tốt hơn, rốt cục có thể thống khoái xuất thủ. Tô Mạc cũng trong con ngươi tinh quang lóe lên, không nghĩ tới cuối cùng còn có cái này vừa ra, bất quá. Chuyện này với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại, Dù sao, hắn rất nhiều cường đại con bài chưa lật, cũng đều là phải dựa vào chính mình bảo khí, tỉ như tiểu chu thiên tinh thần kiếm trận, tỉ như thất thải lưu ly tháp, lại tỉ như phi trùng đại kiếm. Chư vị, người này cùng tộc ta thù sâu như biển, các ngươi trước hết để cho ta giải quyết hắn như thế nào? Vô Khung cao giọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, cao giọng nói rằng, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là trưng cầu người khác ý kiến, dù sao mấy người khác lúc nào cũng có thể ngăn cản hắn. Vô Khung, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Ngươi đánh bại Tô Mạc, tu vi thì sẽ khôi phục đến võ tôn cảnh cửu trọng. Vẻ mặt âm hàn hắc diệu hoàng, trên người hàn quang u mịch, cười lạnh nói, không sai, hiện tại chúng ta đều là võ tôn cảnh bát trọng tu vi, nếu ngươi khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng, chẳng phải là nắm chắc phần thắng. Cự Thâm thanh âm hùng hậu vang lên, hắn tuyệt đối không đồng ý nhường Vu Khung một mình đối phó Tô Mạc. Vu Khung nghe vậy cau mày, là hắn biết sẽ bị ngăn cản, thế nhưng Tô Mạc hắn là phải giết không thể. Tô Mạc, ngươi đã không có tiếp tục lưu lại cần phải, tự động bị loại a. Tiết Quân Thiên nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói rằng, chỉ có nhường Tô Mạc tự động bị loại mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không lời nói, tất cả mọi người hội tranh nhau đào thải Tô Mạc, nhờ vào đó khôi phục tu vi. Chỉ cần Tô Mạc tự động bị loại, bọn hắn 5 người toàn bộ là võ tôn cảnh bát trọng, đây mới thực sự là đánh nhau cùng cấp, thắng bại toàn bằng bản lĩnh. Tại Tiết Quân Thiên xem ra, hắn đây cũng là vì Tô Mạc tốt, dù sao, Tô Mạc nếu như không nhanh chóng bị loại, nhất định phải chết tại Vu Khung trên tay. Vu Khung nhãn quan lóe lên, trong lòng cười nhạt, Tô Mạc căn bản cũng không khả năng tự động bị loại, nếu không lời nói hắn sao lại chậm chạp không xuất thủ, ta tán thành. Tiểu tử, ngươi không có tư cách tranh đoạt quán quân, nhanh đi ra ngoài a. Cự Thâm nhìn Tô Mạc, tiếng như lôi đình, lớn tiếng nói, các ngươi đều là tại gây cười sao? Tô Mạc nhìn chung quanh 5 người, mỉm cười mở miệng, hắn một mực tại lẳng lặng nhìn lấy 5 người, 5 người này tư thế rất cao, thật sự cho rằng hắn không có tư cách tranh đoạt quán quân sao? Nói xong, Tô Mạc trường kiếm trong tay huy động liên tục, từng đạo sắc bén kiếm khí chảy ra hướng xa xa. Trong chớp mắt liền đánh vào bên ngoài mấy vạn dặm một tòa nghìn trượng trên núi cao, suy suy suy, tòa kia cao ngàn trượng sơn, dốc đứng nham bích phía trên, trong nháy mắt bị kiếm khí lưu lại đại lượng vết kiếm hình thành 4 cái rồng bay phượng múa đại tự kiếm chỉ đệ nhất, cho các ngươi 5 người hai lựa chọn, hoặc là tự động bị loại, hoặc là bị ta trấn áp. Tô Mạc thanh âm lang lãnh vang lên, truyền khắp tứ phương, trung động trời cao. Chương 1779, đỉnh phong chi chiến. Nhìn thấy núi cao nham bích phía trên, cái kia kiếm chỉ đệ nhất 4 chữ lớn, nghe được Tô Mạc cái kia lang lãnh vọng lại bá khí mở miệng, Tiết Quân Thiên ngẩn ngơ, Vu Khung ngẩn ngơ, Cự Thâm cũng choáng, Hắc Diệu Hoàng cùng Phi Thiên Vũ hai người, đồng dạng ngẩn ngơ, 5 người vẻ mặt mộng bức, trong lúc nhất thời, căn bản không có phản ứng kịp, mà ngoại giới, quảng vực hồ phía trên, cái kia vô số người quan khán, vẻ mặt và Tiết Quân Thiên 5 người không giống, mỗi cái vẻ mặt mộng bức. Tất cả mọi người đều là bị cái kia kiếm chỉ đệ nhất 4 chữ lớn, cùng Tô Mạc mở miệng cùng phách chấn mộng, thở dài sau đó, náo động âm thanh nổi lên 4 phía, vô tận tiếng kinh hô, trung động toàn bộ quảng vực hồ, Tô Mạc lại muốn đoạt được đệ nhất, hắn còn muốn trấn áp ngũ đại yêu nghiệt đâu, ta thiên, thật cuồng khẩu khí, quá bá khí, hắn đây là muốn lực chiến ngũ đại yêu nghiệt, quá mức tự tin a, đây căn bản không có khả năng, hắn chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng ngũ đại yêu nghiệt cũng không kém nhiều ít, chủ yếu nhất là hắn vẫn còn so sánh 5 người thấp nhị trọng tu vi đâu. Toàn bộ quảng vực hồ bên trên triệt để sôi trào, Tô Mạc cuồng phách tư thế làm cho vô số người vì thế mà chấn động. Ngũ đại yêu nghiệt có thể nói là cổ linh tinh hà trăm tuổi trong vòng đỉnh phong, mà Tô Mạc lấy thấp hơn nhị trọng tu vi tuyên bố trấn áp ngũ đại yêu nghiệt, phần tự tin này quả thực đã tăng cao. Đương nhiên có rất nhiều người cho rằng Tô Mạc là tự tin, nhưng là có rất nhiều người cho rằng Tô Mạc chính là từ lớn, bởi vì đây căn bản không có khả năng. Tô Mạc nếu như võ tôn cảnh bát trọng tu vi, cái khả năng này phi thường lớn, nếu như võ tôn cảnh thất trọng tu vi, cũng có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng võ tôn cảnh lục trọng tu vi, căn bản không có nửa điểm khả năng, càng rỡ. Cổ thần lão tổ nét mặt lộ ra cười nhạt, hắn chờ mong tiếp đó, Vu Khung tiêu diệt Tô Mạc, hư vô thần nét mặt nhàn nhạt, trong đôi mắt tinh quang rạng rỡ. Hắn cũng không thể xác định Tô Mạc có thể hay không chiến thắng 5 người, hắn chỉ cần chờ đợi kết quả là có thể, Tô Mạc, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, thì nhìn ngươi chiến lực. Khương Thần Dạ thở dài, hắn đã bị loại, chỉ có thể hy vọng Tô Mạc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên bầu trời, Trong năm người, Tiết Quân Thiên dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hắn nhất thời sầm mặt lại, cái này Tô Mạc là điên a, nghĩ đến đệ nhất, đây là nhân chi thường tình, nhưng cư nhiên cùng ngôn đến muốn trấn áp bọn hắn năm người, đây cũng không phải là tự đại, nhất định chính là đầu óc nước vào, ha ha ha, Cự Thâm cũng tỉnh táo lại, nhất thời cười như điên, vẻ đùa cợt đầy mặt, trừng lấy như chuông đồng thật lớn đôi mắt, nói, Tô Mạc, ta không có nghe lầm a. Ngươi không chỉ có tốt đệ nhất, còn muốn trấn áp chúng ta năm người, ngươi lời nói, có thể nói là cổ linh tinh hà trăm năm qua lớn nhất chê cười. Hắc Diệu Hoàng cười lạnh nói, Phi Thiên Vũ cùng Vu Khung không có lên tiếng, nhưng đều là mặt mang hí ngược chi sắc, trấn áp bọn hắn năm người. Đây quả thực là chê cười, đóng ngoặc vuông, lấy bọn hắn hiện tại võ tôn cảnh bát trọng tu vi, coi như tới một cái bình thường bán thánh, đều không nhất định có thể trấn áp bọn hắn, càng không nói đến Tô Mạc chỉ có võ tôn cảnh lục trọng tu vi, xem ra, các ngươi là không nguyện ý tự động bị loại. Tô Mạc sắc mặt bình thản, vẫn nhìn năm người hỏi, đạm nhiên tư thế, làm cho năm người sắc mặt đều không hẹn mà cùng khó xem, chư vị, chúng ta trước một chỗ đào thải Tô Mạc, lại chia thắng bại như thế nào? Vu Khung cao giọng nói rằng, hắn biết rõ Cự Thâm bốn người sẽ không để cho hắn một mình xuất thủ, vậy thì năm người đồng loạt ra tay a. Mặc dù nói, bởi vì thủ đoạn đặc biệt, Tô Mạc sẽ không bị truyền tống ra ngoài, đào thải Tô Mạc cũng sẽ không lại khôi phục tu vi, nhưng Vu Khung không có khả năng nói ra trước mặt mọi người đến, dù sao đây là trái với quy tắc sự tình, vô luận là hắn một mình xuất thủ, vẫn là cùng người khác đồng loạt ra tay, kết cục đều là giống nhau. Tô Mạc hẳn phải chết, tốt. Chúng ta vừa động thủ một cái. Cự Thâm nói rằng, vừa động thủ một cái đào thải hắn, chúng ta cần phải cũng sẽ không khôi phục tu vi, dạng này tốt nhất. Phi Thiên Vũ gật đầu nói, Tiết Quân Thiên mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, là ngươi chính mình cuồng vọng, hy vọng ngươi lượng sức mà đi. Tiết Quân Thiên ý tứ, là muốn Tô Mạc ở sau đó trong chiến đấu, một khi không địch lại, khẩn trương bị loại. Miễn cho không công mất mạng, hắn biết rõ hư vô thần trưởng lão, dường như cùng Tô Mạc có chút quan hệ, có ý định đảm bảo Tô Mạc, cho nên mới mở miệng nhắc nhở một câu, đa tạ ngươi nhắc nhở, Tô Mạc nhãn quan quét nhìn mọi người, kiếm quang trong tay lóe lên, đổi thành hắn thạch kiếm, cất cao giọng nói, được xưng cổ linh tinh hà tột cùng nhất ngũ đại yêu nghiệt, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, Tô Mạc trong lòng chiến ý đã sôi trào, nhị trọng chênh lệch cảnh giới. Đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, ngươi có thể chết, Vu Khung trong con ngươi sát khí lóe lên, hắn không lại trì hoãn thời gian, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây quạt nhỏ màu đen, đúng là hắn Tôn Hồn Phiên, bạch, Tôn Hồn Phiên vung lên, vô tận huyết quang, từ Tôn Hồn Phiên cùng Vu Khung trên người nổ bắn ra mà ra, huyết quang này cực kỳ dày đặc, như là khủng bố huyết sắc sóng biển, trong nháy mắt bắt đầu khởi động tứ phương, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, hình thành một mảnh lớn vô cùng huyết vân. Trong nháy mắt, Vu Khung thân hình liền biến mất tại khổng lồ huyết vân bên trong, không thấy tung tích. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn vắt ngang hư không thật lớn huyết vân, đây chính là trong đồn đãi, Vu tộc lại một loại cấm kỵ vu thuật huyết vân biến sao? Nghe đồn, huyết vân biến là một loại phi thường cường đại cấm kỵ vu thuật, tại Vu tộc một đám cấm kỵ vu thuật bên trong đều có thể đứng vào trước 10, hơn nữa, Vu Khung sở hữu huyết linh chi thể, thi triển huyết vân biến càng thêm như cá gặp nước, uy lực càng sâu. Ùng ùng, khổng lồ huyết vân, không ngừng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, bên trong truyền ra không gì sánh được khí tức đáng sợ, âm u, thô bạo, máu tanh, nếu như phổ thông võ giả cảm thụ được cổ hơi thở này, trong nháy mắt liền sẽ mê thất tự mình, rơi vào trong điên cuồng, cổ hơi thở này, làm cho Cự Thâm, Hắc Diệu Hoàng bọn người mặt mang vẻ ngưng trọng, Vu Khung thực lực cũng là để bọn hắn cực kỳ kiên kỵ, nhưng vào lúc này, xung quanh hơn 10 dặm khổng lồ huyết vân bên trong, vô tận ánh sáng đỏ ngòm ngưng tụ trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây huyết sắc đại thương, cái này huyết sắc đại thương, dài chừng 10 dặm, đường kính chừng trăm trượng, toàn thân huyết quang chói mắt, hưu, huyết sắc đại thương trong nháy mắt thoát ly khổng lồ huyết vân, như là một chi thật lớn huyết sắc mũi tên, phá vỡ trường không, xuyên thủng hư vô, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc bắn tới, tầng không gian tầng phá toái, huyết sắc đại thương uy thế kinh thiên động địa, mang theo vô cùng sát khí, khắp trời huyết khí, trực kích Tô Mạc, cùng lúc đó Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm bọn bốn người, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhường Vu Khung một cá nhân xuất thủ đào thải Tô Mạc. Cự Thâm to như cối xay quả đấm, trong nháy mắt hóa thành xích kim chi sắc, một quyền bạo kích trời cao, ầm ầm, khủng bố quyền kình chấn động thiên địa, Trong vòng ngàn dặm không gian trong nháy mắt chôn vùi, chói mắt quyền mang như là cửu thiên thần quang, nếu như cùng thiên khung phía trên nện xuống vẫn thạch, tốc độ không thể so với huyết sắc đại thương chậm, đồng dạng hướng Tô Mạc quan sát mà đi. Tiết Quân Thiên cùng Hắc Diệu Hoàng, Phi Thiên Vũ ba người, cũng hầu như tại đồng thời xuất thủ, chỉ thấy Tiết Quân Thiên trong tay, sớm đã đổi thành một thanh kiếm lớn màu vàng ống nhạt, đại kiếm vung lên, kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên, vạn trượng kiếm khí nháy mắt giết vạn dặm, trực kích Tô Mạc. Hắc Diệu Hoàng sắc bén móng tay tìm tòi, như là một tòa núi nhỏ thật lớn trảo ảnh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Tô Mạc đỉnh đầu trấn áp tới. Phi Thiên Vũ thân hình, như là xuyên toa cửu u thiểm điện, hai cánh vung lên, trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm, xuất hiện ở Tô Mạc phía sau, đồng dạng một kiếm vung ra, sắc bén kiếm khí tách ra thiên địa, trực kích Tô Mạc giữa lưng. Giờ khắc này, ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt đồng thời xuất thủ, mấy người mục tiêu, toàn bộ đều là Tô Mạc. Năm đạo vô cùng cường đại công kích, từ năm cái phương hướng, đối Tô Mạc triển khai kinh thiên công kích. Đương nhiên, trừ Vu Khung thi triển tuyệt sát ở ngoài, hắn bốn người ít nhiều có chút bảo lưu, dù sao, bọn họ và Tô Mạc cũng không có huyết hải thâm cừu, không giống Vu Khung đối Tô Mạc có ý quyết giết. Giờ khắc này, quảng vực hồ trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người ngừng thở, trợn to con mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn tại màn nước phía trên. Tô Mạc có thể không thể chống đối ngũ đại yêu nghiệt, từ nơi này một vòng trong công kích là có thể thấy rõ ràng, nếu như Tô Mạc thực lực không đủ, tại đây một vòng công kích phía dưới, có thể sinh tử hồn diệt, hoàn toàn chết đi. Chương 1780, hy vọng phá diệt. Trong trời cao, đối mặt ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt đồng thời công kích, Tô Mạc mặt không đổi sắc, vỡ, một tiếng quát chói tai, Tô Mạc trường kiếm trong tay, bộc phát ra rực rỡ hào quang màu xám trắng, nồng nặc hỗn độn kiếm khí, tràn ra tận trời kiếm uy, bạch, một kiếm vung ra, to lớn không gì sánh được hỗn độn kiếm khí như là vô tận sóng biển, tung hoành không ai bằng, mang theo ngập trời kiếm uy, trực kích thật lớn huyết sắc đại thương, thất kiếp kiếm pháp, thương hải kiếp. Tô Mạc cái thứ nhất chính là muốn giết chết Vu Khung, người này coi như Vu tộc đệ nhất yêu nghiệt, tỉ như chém giết, mới có thể để cho Vu tộc đau lòng. Cùng lúc đó, Tô Mạc quanh thân kiếm quang bùng lên, 720 chuôi bản mạng linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, vô tận kiếm quang khuấy động, hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, đưa hắn thủ hộ ở bên trong, ngăn cản cự thâm bốn người công kích. Oanh, một tiếng nổ vang, to lớn hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền cùng thật lớn huyết sắc trưởng thương tấn công cùng một chỗ, tiếng nổ lớn chấn động thiên khung, huyết thành đại thương trong nháy mắt liền bị mở ra, từ mũi thương đến cán thương, một phân thành hai, huyết thương bị chém ra, nhất thời hóa thành vô tận huyết khí, cuồn cuộn thiên địa, sắc bén hỗn độn kiếm khí, mặc dù uy thế giảm xuống, nhưng như cũ vô cùng cường đại, trực tiếp trảm vào khổng lồ huyết vân bên trong, ùng ùng, kiếm khí trảm vào huyết vân bên trong, lập tức làm cho huyết vân điên cuồng dâng lên, thẳng đến sau một lát, mới ổn định lại, mà lúc này, cự thâm cùng Tiết Quân Thiên bốn người công kích, cũng đã cùng Tô Mạc khắp trời linh kiếm đụng vào nhau, rầm rầm rầm ù ù, tiếng nổ không ngừng, nổ vang rung trời, khắp trời khí lãng sôi trào mãnh liệt, phục ra bát phương, đại lượng hai kiếm văn tung tóe đi ra ngoài, bốn người công kích không thể bảo là không cường đại, mặc dù không phải ra tay toàn lực, cũng vượt xa khỏi võ tôn cảnh bát trọng võ giả lực công kích, tốc độ, Tô Mạc thân hình, trong nháy mắt liền bị vô tận sóng xung kích bao phủ, ừm. Tiết Quân Thiên bốn người mặt mang vẻ ngạc nhiên, bọn hắn cho rằng Tô Mạc hội tránh né, hoặc là chứng kiến bọn hắn cường đại công kích, hội biết khó mà lui, không nghĩ tới cư nhiên cứng rắn chống đỡ một kích này. Bốn người trong lòng âm thầm lắc đầu, bọn họ đây cái này hợp lực một kích phía dưới, Tô Mạc phỏng chừng đã ngay cả cặn cũng không còn hạ, cường đại như vậy bốn đạo công kích, toàn bộ cổ linh tinh hà, không có bất kỳ một vị cùng giai có thể chống đỡ, càng không nói đến Tô Mạc mới võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới. Sau đó, bốn người hiển nhiên quá mức tự phụ, sau một khắc, một đạo thân ảnh trên người quang mang vạn trượng, trực tiếp từ vô tận khí lãng bên trong lao tới, như là như chớp giật, nhằm phía cái kia to lớn huyết vân. Cái gì? Tiết Quân Thiên bốn người gặp cái này, nhất thời cả kinh, mỗi cái đều là mặt mang vẻ khiếp sợ, là Tô Mạc hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, không chỉ có là Tiết Quân Thiên bốn người khiếp sợ, quảng vực hồ thượng vô số quan chiến người, đều là ngăn chấn động, lấy võ tôn cảnh lục trọng tu vi, ngạnh hám tứ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt một kích, mà không hư hao chút nào. Đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm một màn, hưu, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc tốc độ, nhanh đến cực hạn, vọt thẳng hướng cái kia khổng lồ huyết vân, trong nháy mắt liền gần sát huyết vân, chết, huyết vân bên trong, truyền ra Vu Khung rung trời gầm lên, sau đó, liền gặp khổng lồ huyết vân cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt biến thành một khổng lồ huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân thân cao hơn 10 dặm, vô cùng to lớn, so với cự thâm đều muốn khổng lồ gấp trăm lần không ngừng, toàn thân huyết quang khắp trời, kinh người không gì sánh được. Huyết sắc cự nhân trên người truyền ra ngập trời huyết khí, to lớn uy áp như là huyết khí chiến thần, uy chấn cửu thiên thập địa. Ngoại giới sở hữu quan chiến chi nhân đều là trợn to con mắt, bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức vu tộc huyết vân biến, cứ nghe loại này cấm kỵ vu thuật thiên biến vạn hóa, uy lực ngập trời, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Oanh, thật lớn huyết sắc cự nhân như là ngọn núi kích cỡ tương đương nắm đấm màu đỏ ngòm vung mạnh dựng lên, mang theo vạn sơn chi lực hung hăng đập về phía Tô Mạc. Ùng ùng một đấm xuất ra, trời cao rung động, thiên địa trỗi lên, vạn dặm không gian cùng đại địa toàn bộ đổ nát. Huyết sắc cự quyền mang theo vô biên cuồng phong, kinh thiên uy lực như là một viên rơi đập tinh thần, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc đỉnh đầu. Diệt cho ta! Tô Mạc tốc độ không giảm, trong cơ thể hùng hậu đến mức tận cùng ngũ hành huyền lực lần nữa trong nháy mắt dung hợp thành hỗn độn chi lực, trong tay thạch kiếm bộc phát ra rực rỡ hào quang màu xám trắng, to lớn kiếm uy phóng lên cao, một đạo vô hình kiếm ảnh đột ngột xuất hiện ở Tô Mạc trên người. Đây là kiếm uy nồng nặc đến mức tận cùng mà xuất hiện dị tượng. Bạch, một kiếm nhanh đâm trời cao, không gian không tiếng động băng diệt, hư không vô tận chi lực trong nháy mắt gia trì tại thạch kiếm phía trên, làm cho Tô Mạc một kiếm này uy thế càng sâu. Thất kiếp kiếm pháp thức thứ 6, hư không kiếp. Oanh, thạch kiếm cùng huyết sắc cự quyền hung hăng tấn công cùng một chỗ, như là vẫn thạch va chạm đại địa, toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động. Ùng ùng, huyết sắc cự quyền ầm ầm cấp tốc tan rã, trong nháy mắt nổ tung, liền mang theo huyết sắc cự nhân thân thể đều nhất tề đập nát. Trong nháy mắt, khổng lồ huyết sắc cự nhân lần nữa hóa thành khổng lồ huyết vân. Cạch, Tô Mạc thân hình chịu đến dốc sức công kích lập tức một trận, trong tay hắn thạch kiếm bên trên cư nhiên truyền ra răng rắc thanh âm. Nhìn một cái, thạch kiếm thượng cư nhiên xuất hiện một vết nứt, thượng phẩm tôn khí thạch kiếm cư nhiên không chịu nổi gánh nặng. Sưu sưu sưu sưu. Nhưng vào lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Tiết Quân Thiên bốn người đã sắp tốc độ đuổi theo. Tô Mạc gặp cái này, thân hình lóe lên, vọt thẳng vào khắp trời huyết vân bên trong. Cái gì? Tiết Quân Thiên bốn người gặp cái này nhất thời biến sắc, lập tức dừng lại. Cái này Tô Mạc cư nhiên vọt vào huyết vân bên trong. Huyết vân này thật là vu khung huyết linh thể cùng cấm kỵ vu thuật huyết vân biến thành, có thể nói chính là vu khung lĩnh vực chi địa, chịu vu khung tuyệt đối khống chế, một khi tiến vào bên trong coi như là bọn họ đều là chắc chắn thất bại. Mà Tô Mạc cư nhiên vọt thẳng tiến vào. Bốn người không khỏi lắc đầu, cái này Tô Mạc là thật khờ vẫn là quá mức tự phụ, hay hoặc là căn bản không biết huyết vân biến huyền diệu. Ngoại giới tất cả mọi người chấn động không thôi, Tô Mạc chiến lực là thật là mạnh mẽ khó tin a. Không chỉ có ngạnh hám tứ đại yêu nghiệt liên thủ một kích, cư nhiên ngạnh hám huyết sắc cự nhân một quyền như trước không rơi vào thế hạ phong. Loại chiến lực này, loại này phong thái thật có thể nói là kinh diễm thiên hạ, danh chấn thiên cổ. Bất quá, cái này Tô Mạc làm sao tiến vào huyết vân bên trong đâu? Lẽ nào hắn căn bản không biết tiến vào người khác trong lĩnh vực, nơi đây tối kỵ sao? Đây quả thực là muốn chết a. Ha ha, một mực sắc mặt âm trầm cổ thần lão tổ, sắc mặt lập tức giãn ra mà ra, lộ ra ấm áp vui vẻ, đồng thời thỏa mãn gật đầu. Một đám người của vu tộc, cũng như vậy, mỗi cái sắc mặt từ âm chuyển tinh, mặt mỉm cười, chỉ bất quá mỉm cười bên trong lãnh ý lành lạnh. Tô Mạc chắc chắn phải chết. Huyết vân bên trong là vu khung tuyệt đối khống chế chi địa, hắn ở bên trong chính là huyết chi thần linh. Bất luận kẻ nào tiến vào huyết vân bên trong, thực lực đều sẽ lọt vào cực đại áp chế. Tô Mạc mặc dù lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Nghìn vạn lần tộc nhân huyết cừu, được báo. Người của vu tộc vui mừng, nhưng có không ít sắc mặt người nhưng là xấu xí hạ xuống. Hư vô thần hơi hơi thở dài, Tô Mạc thực lực nhường hắn kinh hỉ, lấy vừa rồi Tô Mạc hiện ra thực lực, hoàn toàn không thể so với vu khung kém, cuối cùng đoạt giải quán quân vẫn là có hy vọng. Thế nhưng, cái này Tô Mạc kiến thức không khỏi quá kém, cư nhiên tiến vào huyết vân bên trong, đây quả thực là sai lầm nhất lựa chọn. Hết. Khương Thần Dạ sắc mặt mịt, nhưng lần này, Tô Mạc không chỉ có vô pháp hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, còn muốn tán thân tại huyết vân bên trong. Khương Thần Dạ trong lòng cười khổ, hắn cùng với Tô Mạc nói qua vu khung huyết vân biến, nhưng là bây giờ xem ra, Tô Mạc căn bản không có để ở trong lòng. Cung chủ, Thanh Nhã cùng Thải Vân hai người nhất thời khẩn trương, mặt rầu rĩ, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định. Luôn luôn tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối Tô Mạc đều sắc mặt không chút thay đổi. Thải Vân lúc này cũng không khỏi thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ đứng lên. Tô Mạc nếu như vẫn lạc, đây tuyệt đối là Thương Khung Thần Cung lớn nhất tai nạn. Ai? Thánh Hoàng thở dài, trong lòng dâng lên hy vọng, trong nháy mắt phá diệt. Lúc đầu, hắn xem Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, cư nhiên cứng rắn chống đỡ cự thâm bốn người công kích mà không bại, lại cùng huyết sắc cự nhân ngạnh hám còn chiếm thượng phong. Cái này khiến trong lòng hắn không gì sánh được hừng hực. Tô Mạc nếu như được đệ nhất, cái kia cổ xưa long mạch chính là hắn Hoàng Tổ Thánh Triều. Đây đối với hắn Hoàng Tổ Thánh Triều, nhất định chính là thiên đại kỳ ngộ. Dù sao, coi như Vu tộc sẽ không bỏ qua Tô Mạc, nhưng thiên long tranh bá quy tắc sẽ không thay đổi. Mặc dù Tô Mạc sau đó bị cổ thần lão tổ giết chết, cổ xưa long mạch hay là hắn Hoàng Tổ Thánh Triều, nhưng mà, chứng kiến Tô Mạc tiến vào huyết vân bên trong, Thánh Hoàng trong lòng nhất thời mát lạnh, như là từ thiên khung rơi vào vực sâu, hy vọng trong nháy mắt tiêu tán trống không.